Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. 351. Sát thần tên. Dưới. Cầm lấy mục tiêu đầu lâu trực tiếp đè xuống đất, đem hắn chịu thua đều ấm xuống đi tới, bất quá. Vào thời khắc này, bị đè lại nam tử, cánh tay nhưng lấy khó mà tin nổi góc độ, mềm mại tựa hồ không có xương tử, vươn ngón tay, hướng về Gia Cát Tường con mắt mạnh mẽ xuyên lại đây. Kinh khí hộ thể. Phòng ngự loại kỹ năng triển khai, nguyên khí đất trời gia trì, một tầng kiên cố cực kỳ lồng ánh sáng xuất hiện, bao phủ Gia Cát Tường khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một thân pháp bảo, hơn nữa kinh khí hộ thể ngoài ngạch bổ trợ. Gia Cát Tường tin tưởng mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng đừng nghĩ đánh vỡ chính mình phòng ngự. Âm thanh lanh lảnh vang lên để Gia Cát Tường con mắt hơi co rụt lại. Này tay của nam tử chỉ dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng chính mình hộ thân cái lồng khí hướng về chính mình con mắt khu lại đây. Chỉ là phản phát cảnh 10 tầng dĩ nhiên có thể đánh vỡ chính mình phòng ngự. Đây là Gia Cát Tường hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Nếu như là người khác túy không kịp đề phòng bên dưới, hay là đã lật thuyền trong mưng, nhưng Gia Cát Tường là ai? Một thân tu vi đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong chiếm được, thậm chí còn từng có cùng phản hư kỳ đại có thể đồng thủ liều mạng kinh nghiệm, tốc độ phản ứng tự nhiên không chậm, thế ngàn cân treo sợi tóc. Gia Cát Tường quay đầu đi, cái kia sắc bén ngón tay sát Gia Cát Tường mặt xẹp qua đi. Một đạo huyết tuyến ở Gia Cát Tường gò má nổi lên. Tuy rằng Gia Cát Tường tránh thoát nam tử này một đòn, thế nhưng đầu ngón tay xẹp qua sắc bén phong mang, vẫn là cắt rời Gia Cát Tường da thịt. Chỉ có điều điểm ấy bị thương ngoài da, lại như là nấu ăn thời điểm không cẩn thận thiết tới ngón tay giống như vậy. Gia Cát Tường nhân vật trang bị bên trong cũng chỉ là rơi xuống 2 điểm hơi bê mà thôi. Gia hỏa này, không hổ là ba sơ cấp tồn tại a, này tay của nam tử đoạn, để Gia Cát Tường tâm trạng thán phục, thế nhưng là cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Có thể bị đánh giá vì là ba sơ cấp bậc tồn tại, cái nào không phải có chút thủ đoạn đặc thù. Ba tầng nham vỡ thuật. Không từng dùng tới hệ đất, phép thuật. Gia Cát Tường hiện tại vừa vặn thỏa mãn triển khai điều kiện, trong lòng một tiếng ám uống, lập tức. Chỉ thấy dưới chân thổ địa vào đúng lúc này, phảng phất sống lại giống như vậy, đặt ở nam tử này trên người, lập tức kịch liệt co rút lại. Âm âm âm. Liên tục 3 lần co rút lại, mặc dù là khối thép cũng sẽ bị ép làm lộ. Nặng nề âm thanh, khiến người ta cảm thấy thổ địa đều chấn động chuyển động, mắt trần có thể thấy. Nam tử này trên đỉnh đầu huyết điều chỉ một thoáng giảm xuống 90% trọng thương thổ huyết. Vẻ mặt uể oải hiện ra nhưng đã là không có tiếp tục đánh nhau năng lực. Keng, đánh bại phản phát cảnh 10 tầng 3 sơ, tu sĩ thu được kinh nghiệm 38.000, thu được luyện kim thuốc phương pháp phối chế, luyện kim thủy phương pháp phối chế, cần trung cấp thợ rèn. Cần biển sâu bí ngân sao 1, bách luyện cương sao 2, nguyệt ngân tinh thạch sao 1, yêu tinh tinh huyết sao 1, hiệu quả chỉ đối với pháp bảo cấp trở xuống binh khí hữu hiệu kéo dài 30, binh khí phụ gia lực công kích cộng 100% kéo dài 120 giây. Hệ thống nhắc nhở còn có này cái gọi là luyện kim thuốc phương pháp phối chế hiệu quả. Để Gia Cát Tường âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới. Này phản phát cảnh 10 tầng 3 sơ cấp gia hỏa lại cho mình tuôn ra một tấm phương pháp phối chế, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên binh khí thuộc tính. Này luyện kim thủy phương pháp phối chế cần thiết vật liệu. Bách luyện cương, nguyệt ngân tinh thạch đều không khó, yêu tinh tinh huyết đối với Gia Cát Tường tới nói cũng không có khó khăn gì, đúng là biển sâu bí ngân khá là hiếm thấy, cần phải hao phí thời gian thu thập một thoáng. Thứ 8 chàng, Gia Cát Tường thắng lợi. Gia Cát Tường chiến đấu kỳ thực là trong nháy mắt hoàn thành, ngay khi Gia Cát Tường đánh bại đối thủ, sự chú ý đặt ở luyện kim thủy phương pháp phối chế trên thời điểm, chủ trì chiến đấu Thiên Kiếm Tông đệ tử, rất đúng lúc mở miệng tuyên bố Gia Cát Tường thắng lợi. T, tên kia thích giết chóc thành tính a, quá tàn nhẫn. Nhìn ra Cát Tường khẽ cau mày, suy tư dáng vẻ rời đi, trong đám người không ít người nghị luận sôi nổi, người tinh tường đều nhìn ra được, vừa ra Cát Tường đối thủ là muốn mở miệng chịu thua, nhưng là ra Cát Tường liền chịu thua cơ hội cũng không cho hắn trực tiếp động thủ. Tàn nhẫn, lãnh huyết, vô tình, hung hãn. Từ khi thi đấu đấu đến hiện tại một chọi một quyết đấu, đây là ra Cát Tường ở phần lớn trong mắt người hình tượng, đừng người tham gia Long Phượng Bảng là vì thắng lợi mà động thủ, nhưng là ra Cát Tường đây. Chịu thua cũng không được, đó là đơn thuần vì hành hạ đến chết đối thủ mà chiến đấu, người như vậy, một mực còn có người khác khó có thể với tới thực lực, quả thực chính là ác mộng. Sát thần, đây là Gia Cát Tường tên gọi, mặc dù rời khỏi Viêm Lăng quận, có thể Gia Cát Tường ở Thương Hải quận biểu hiện, vẫn là thắng được sát thần danh hiệu này, nếu như không phải sát thần, sẽ như vậy thích giết chóc thành tính sao? Ta chịu thua. Khi làm. Đợi thời gian một chén trà, đến phiên Gia Cát Tường lần thứ hai lên đài thời điểm, chưa kịp Thiên Kiếm Tông đệ tử tuyên bố bắt đầu, đối phương liền vội vàng mở miệng biểu thị chịu thua. Như thế cuống quýt liền vội vã chịu thua, để chủ trì chiến đấu Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng sở khóc sở cười, thế nhưng ở đại đa số người xem ra, sự lựa chọn của người này là chính xác, đối mặt Gia Cát Tường nhân vật như vậy, một khi khai chiến, hắn liền chịu thua cơ hội cũng không cho ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể dùng hết biện pháp, cướp ở Gia Cát Tường đồng thủ trước mở miệng. Được rồi, xét thấy thứ 8 hào võ đài đối thủ chịu thua. Gia Cát Tường tự động thắng lợi, cái khác 9 cái võ đài quyết đấu, hiện tại bắt đầu, mặc dù có chút sở khóc sở cười, thế nhưng này Thiên Kiếm Tông đệ tử, vẫn là rất tận chức tuyên bố. Gia Cát Tường cũng bất đắc dĩ, 100 tên tu sĩ quyết đấu xong, liền còn lại 50 tên, mặt sau quyết đấu thắng lợi một hồi, liền mang ý nghĩa có thể giết tiến vào 20 vị trí đầu năm mạnh, ở Long Phượng Bảng trên chiếm cứ một vị trí. Nhưng là chính mình đối thủ tình nguyện chịu thua, chờ cạnh tranh mặt sau bảy cái tiêu chuẩn, cũng không muốn cùng tự mình động thủ. Không cần động thủ, liền thu được thắng lợi, theo người khác hay là một cái vui mừng sự tình, nhưng là Gia Cát Tường, nhưng không thích nhíu nhíu mày thất vọng thở dài một hơi, rời đi võ đài. Gia Cát Tường cái kia không cao hứng thất vọng dáng dấp. Làm người ta kinh ngạc run sợ, kiên định hơn Gia Cát Tường cái kia thích giết chóc thành tính hình tượng, không phải thích giết chóc thành tính người, há sẽ tự động thăng cấp sau khi, như vậy thất vọng đây. Loại này như người điên bình thường ra hỏa, trời cao phù hộ tuyệt đối đừng để ta đụng tới, đây là ở đây rất nhiều người tiếng lòng. Vòng thứ hai quyết đấu kết thúc, thắng được 25 người, tự nhiên chính là Long Phượng Bảng 20 vị trí đầu năm mạnh. Mặt sau 25 người còn muốn tham gia quyết đấu tranh cướp mặt sau 7 vị tiêu chuẩn. Gia Cát Tường ngồi ở vị trí của mình, nhìn trên đài chém giết, khó phân thắng bại, không thể không nói cứ việc bị thua, thế nhưng những tu sĩ này thực lực vẫn là rất mạnh. Thương Hải quận, Long Phượng Bảng chọn lựa có thể tiến vào 50 người đứng đầu, bản thân liền là thực lực chứng minh, đơn thuần luận thực lực mà nói. Không so với lúc trước cái kia Thanh Tư kiếm phái Vô Ảnh kiếm Chu Thái cùng với Vi Đà tự giới Nộ Nhược. Đáng nhắc tới chính là mặt sau này cướp ở Gia Cát Tường động thủ trước liền mở miệng chịu thua tu sĩ, dĩ nhiên thật sự bị hắn thành công đoạt được cuối cùng 7 cái tiêu chuẩn bên trong một cái, xem như là thành công leo lên Thương Hải quận Long Phượng Bảng người thứ 30, tu sĩ này sáng suốt lựa chọn, bị cho rằng người thông minh nhất. Hiểu được ở cường giả trước mặt bảo tồn thực lực. Được rồi các vị, Long Phượng Bảng cuối cùng 7 vị xếp hạng đã đi ra, như vậy 20 vị trí đầu năm tên xếp hạng là làm sao đây? Tin tưởng mọi người cũng không kịp đợi chứ? Ha ha, đến lúc cuối cùng 7 tên tu sĩ xếp hạng đều quyết đoán ra sau khi đến Thiên Kiếm Tông đệ tử, khó nén kích động mở miệng kêu lên, hắn cũng làm cho ở đây lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người đều đưa cổ dài, ngóng trông lấy phán. Cuối cùng quyết chiến, 20 vị trí đầu năm tên xếp hạng chiến trận đầu, do Lãnh Đông Hương tiểu thư đối với Thiên Kiếm Tông Tiêu Không Minh, xin mời hai vị trên võ đài. Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhìn một chút quyết đấu danh sách, hơi run run, như vậy đối chiến đối với Thiên Kiếm Tông phi thường bất lợi, Nhưng là, hắn vẫn là công chính dựa theo quy củ đến làm. Ta. Đối với Lãnh Đông Hương. Nghe được câu nói này, Tiêu Không Minh hơi kinh hãi, lập tức nhún mũi chân, xuất hiện ở trên võ đài, mà Lãnh Đông Hương thân hình lấp lóe, hắc y khăn che mặt, đứng ở Tiêu Không Minh trước mặt. Lãnh Đông Hương, Lãnh Đông Hương. Không thể không nói, Lãnh Đông Hương như vậy vang vọng toàn bộ Thương Hải quận thiên tài, cùng với nàng thần bí dung mạo, cao ngạo như lang khí chất. Vẫn rất có người tức giận theo Lãnh Đông Hương xuất hiện ở trên võ đài, từng trận tiếng kêu gào vang lên, đương nhiên, những người này phần lớn đều là nam tử trẻ tuổi. Không nghĩ tới vận may của ta như thế không được, vừa lên đài liền ngộ đè lên ngươi. Đối với Lãnh Đông Hương cũng coi như là hiểu biết, Tiêu Không Minh trên mặt mang theo một vệt vẻ cười khổ nói rằng, gặp gỡ ta, xem như là thật. Ta có thể chấp thuận ngươi chịu thua, nếu như gặp gỡ cái kia Gia Cát Tường. Mặt sau, Lãnh Đông Hương không hề nói tiếp, thế nhưng ý của nàng đang ngồi tất cả mọi người đều biết, hầu như phần lớn người đều phản xạ tính đem tầm mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người. Đối với những người này chú ý, Gia Cát Tường không để ý đến, phảng phất không cảm giác được giống như vậy, Lãnh Đông Hương. Tam đại thiên tài một trong. Tiêu Không Minh vừa là kiếm đạo thiên tài, Thiên Kiếm Tông đệ tử, lấy hắn thần thông cảnh 3 tầng tu vi, tin tưởng có thể làm cho Lãnh Đông Hương lộ ra vụn vặt thực lực mới đúng không? Cho tới Lãnh Đông Hương. Gia Cát Tường không có phản bác ý tứ, mặc dù đối với Tiêu Không Minh có chút hảo cảm, nhưng thần thông cảnh 3 tầng tu sĩ, này kinh nghiệm Gia Cát Tường là sẽ không bỏ qua. Đa tạ Lãnh cô nương hảo ý, bất quá mặc dù là thua. Ta cũng muốn nhìn một chút mình cùng các ngươi này tam đại. Lắc đầu một cái, nói tới chỗ này Tiêu Không Minh hơi dừng lại một chút, tầm mắt ở Gia Cát Tường trên người đảo qua, lập tức sửa lời nói. Không, hẳn là tứ đại thiên tài, để ta xem một chút cùng giữa các ngươi đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Tốt lắm, như ngươi mong muốn. Mang khăn che mặt. Không thấy rõ Lãnh Đông Hương biểu hiện thế nhưng có thể nhìn thấy Lãnh Đông Hương con mắt, hơi nheo lại, nhỏ và dài tay trắng dơ lên đến thân thể thấp phục trọng tâm thả xuống, như thủ thế chờ đợi sói đói. Vù! Kiếm ý triển khai có tới 5 phần 10 kiếm ý, pháp bảo cấp trường kiếm nhảy vào lòng bàn tay, Tiêu Không Minh khí thế, vào đúng lúc này tăng lên dữ dội, bất quá triển khai kiếm ý Tiêu Không Minh cũng không có vội vã ra tay, phản xoay tay một cái, một viên bùa chú nhen lửa, hóa thành hào quang màu vàng bám vào ở trường kiếm bên trên, để trường kiếm bao phủ một tầng mịt mờ hào quang màu vàng. Kim cương phủ. Chu tà một chiêu kiếm, kiếm khí màu vàng ấm, chí cương chí dương, dường như Phật môn thần công. Làm cho người ta thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, chiêu kiếm này uy thế kinh người, nguyên khí đất trời gia trì, chỉ thấy một đường dài chừng mấy trượng kiếm lớn màu vàng ấm bóng mờ, hướng về Lãnh Đông Hương chém xuống đi. Thương viêm trào. Hai chân giẫm một cái, dường như sói đói nhào dương, Lãnh Đông Hương động tác như là dã thú, thương ngọn lửa màu trắng, hóa thành móng vuốt sói, hướng về cái kia màu vàng kiếm ảnh tóm tới. Không hổ là bị yêu lang nuôi lớn người, sức mạnh tỏa ra yêu khí, chiến đấu phương thức cũng như là dã thú, sạch sẽ quả đoán. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ. Xem. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. 352. Gia Cát Tường vơ sơ Đông Phương Viêm. Trên võ đài, Lãnh Đông Hương cùng Tiêu Không Minh hai người triển khai chiến đấu. Tiêu Không Minh bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã nắm giữ thần thông cảnh 3 tầng tu vi, mặc dù là ở toàn bộ Thương Hải quận mà nói cũng là hiếm thấy thiên tài. Đáng tiếc, ở Lãnh Đông Hương trước mặt thanh danh của hắn cùng thực lực đều nhỏ yếu một bậc, nhưng dù cho như thế, mọi người tại chỗ cũng trợn to hai mắt, hết sức chăm chú. Tiêu Không Minh thực lực không đơn giản, nhưng là Lãnh Đông Hương thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Này càng thêm khiến người ta hiếu kỳ, liền ngay cả cái kia Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa, sấm đánh kiếm lôi vạn quân, cũng thật lòng nhìn chằm chằm Lãnh Đông Hương động tác. Cứ việc Tiêu Không Minh hẳn là khó có thể yết ra Lãnh Đông Hương hết thảy lá bài tẩy, nhưng đồng dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo. Thiêu đốt màu thương bạc yêu hỏa móng vuốt sói, hướng về Tiêu Không Minh kiếm ảnh mạnh mẽ bắt được xuống, thần thông cảnh công kích cùng ngự pháp cảnh phép thuật công kích, ai mạnh ai yếu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được. Bất quá, ở tất cả mọi người ý thức bên trong, cái kia vốn nên là bị thương viêm trảo vồ nát kiếm ảnh, nhưng không có đổ nát, ngược lại là cái kia thương ngọn lửa màu trắng móng vuốt, phảng phất gặp phải ánh mặt trời tuyết trắng cấp tốc tan rã. Làm sao có khả năng? Tình cảnh này để ở đây rất nhiều người kinh kêu thành tiếng, tam đại thiên tài một trong, Lãnh Đông Hương phép thuật công kích lại dễ dàng như vậy liền nát. Này Tiêu Không Minh thực lực đạt đến mạnh mẽ như vậy mức độ sao? Kiếm ảnh mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại một vòng, thế nhưng uy thế như trước cường hãn, dư thế không giảm hướng về Lãnh Đông Hương chém xuống, để rất nhiều người kinh kêu thành tiếng kêu to. Lãnh Đông Hương cẩn thận, có thể thấy được ở này Thương Hải quận rất nhiều nam tử trong lòng, Lãnh Đông Hương này cao ngạo bên trong lại mang theo như giã thú cùng giã nữ tử, vẫn là rất được hoan nghênh. Thuộc tính tương khắc. Xem ra là tấm bùa kia duyên cớ sao? Gia Cát Tường, lông mày hơi nhíu. Người khác hay là không thấy được. Thế nhưng đồng dạng đạt đến ngự pháp cảnh Gia Cát Tường, nhưng có thể cảm nhận được Tiêu Không Minh mặc dù có thể tiêu trừ Lãnh Đông Hương thương viêm, cũng không phải là lực công kích của hắn đạt đến cỡ nào cường hãn mức độ, mà là kiếm ảnh của hắn. Chí cương chí dương đối với Lãnh Đông Hương yêu hỏa trời sinh có tác dụng khắc chế, hơn nữa bản thân thực lực bất phàm, cho nên mới có kết quả như thế. Mang theo khăn che mặt, không thấy rõ Lãnh Đông Hương biểu hiện. Nhưng nàng cái kia mang theo cuồng dã con mắt, nhưng hơi ngưng lại, mắt thấy xông tới mặt kiếm ảnh, eo người uốn một cái, sai một ly tránh thoát kéo tới kiếm ảnh. Thiên Kiếm Tông bí kỹ, Cửu Dương Kiếm Quyết. Vốn là gia trì kim cương phù trên thân kiếm, phóng ra càng thêm nồng nặc cực nóng ánh sáng, mắt nhìn sự công kích của chính mình hữu hiệu, Tiêu Không Minh tự nhiên là truy kích, lấy Lãnh Đông Hương nhân vật như vậy, một khi bị nàng thở ra hơi, chính mình nhưng là phải thua không thể nghi ngờ. Thiên Kiếm Tông đệ tử, quả nhiên bất phàm. Cảm nhận được Tiêu Không Minh trên thân kiếm cái kia cực nóng cương dương khí, Lãnh Đông Hương khẽ cau mày. Loại này thuộc tính bị khắc chế cảm giác, làm cho nàng rất không thoải mái, trong miệng thở dài nói, nhưng Lãnh Đông Hương động tác, nhưng là không chậm. Chỉ là, nếu như để lôi vạn quân đến, hay là cái phiền toái rất lớn. Thế nhưng tu vi của ngươi không được, mặc dù là thuộc tính tương khắc, ngươi cũng khó làm khó dễ được ta, lắc đầu một cái, Lãnh Đông Hương đang khi nói chuyện. Thân thể ngồi xổm xuống, nhỏ và dài tay trắng, nhẹ nhàng kề sát ở trên đất. Gay go. Cảm nhận được Lãnh Đông Hương trên người huyền ảo chất phát yêu khí bộc phát ra, Tiêu Không Minh tâm trạng phát lạnh, trong lòng cảm thấy nồng nặc bất an, chỉ là mới vừa muốn né tránh, đã không kịp. Yêu thuật. Nham lang truy mệnh. Khẽ quát tiếng vang lên, lập tức Tiêu Không Minh dưới chân thổ địa chuyển động. Không chờ hắn thoát đi, đột nhiên hai con do nham thạch tạo thành sói đói, mạnh mẽ cắn vào Tiêu Không Minh hai chân, đem thân hình của hắn cầm cố. Kinh hãi đến biến sắc, ở Lãnh Đông Hương cao thủ như vậy trước mặt bị cầm cố, Tiêu Không Minh biết rõ hiện tại hiểm cảnh, trường kiếm trong tay bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng, hướng về thổ lang mạnh mẽ chém xuống đi, đá vụn bay tán loạn. Nhưng là này nham lang, nhưng chỉ là phép thuật ngưng tụ mà thành, cũng không có cảm giác đau, như trước gắt gao cắn vào hai chân của hắn. Biết rõ chính mình nham lang, bất quá mấy hơi thở sẽ bị hủy diệt, chỉ là mấy hơi thở, đối với Lãnh Đông Hương tới nói, đã đầy đủ. Hai tay để dưới đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mỹ lệ con ngươi, như là dã thú khóa chặt Tiêu Không Minh thương ngọn lửa màu trắng. lần thứ hai xuất hiện ở Lãnh Đông Hương lòng bàn tay thon dài mà rào có co giãn hai chân, đột nhiên giẫm một cái, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, quả thực so với thoát huyền mũi tên nhọn còn nhanh hơn. Lang bôn! Khẽ quát vang lên, trong tiếng kêu gào thê thảm, chỉ thấy Tiêu Không Minh trên người bốc cháy lên màu thương bạc yêu hỏa, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, nửa ngày đều khó mà bò lên. Xì xì xì! Siêu cao tốc di động cũng không phải như vậy dễ dàng dừng lại, nhỏ và dài tay trắng, như móng vuốt sói giống như khu chỗ ở diện, thậm chí vẽ ra vài điều lại thâm sâu lại trường vết tích. Lãnh Đông Hương lúc này mới ngừng lại trùng thế, đứng thẳng người, trên người cái kia cuồng dã như là dã thú khí tức cũng chậm chậm thu lại. Người thắng trận chính là Lãnh Đông Hương cô nương. Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố, dưới lôi đài không ít nam sĩ hoan kêu thành tiếng. Lãnh Đông Hương chiến đấu, nhìn sang làm cho người ta huyết thống căng phồng cảm giác, thử hỏi nhìn thấy một vị vóc người thon dài thước tha thiếu nữ, tràn ngập cuồng dã tính động thủ, ai không cảm thấy động lòng. Minh Xích Hỏa cùng Lôi Vạn Quân hai người trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn thắng lợi Lãnh Đông Hương, đối với nàng thắng lợi, từ lâu lưu ý liêu bên trong, từ vừa Lãnh Đông Hương những kia động tác bên trong, bọn họ có thể cảm nhận được Lãnh Đông Hương thực lực, mạnh phi thường. Thực lực của nàng, rất mạnh. Gia Cát Tường cũng có thể cảm nhận được Lãnh Đông Hương mạnh mẽ, tuy rằng từ đầu đến cuối, Lãnh Đông Hương đều không có sử dụng tới cái gì kinh thế hãi tục phép thuật, chỉ là một ít động tác đơn giản, nhưng là, liền những động tác này bên trong, Gia Cát Tường có thể nhìn ra, Lãnh Đông Hương thực lực. Mỗi cái động tác nhìn như cuồng dã, không có chương pháp gì trên thực tế nhưng bên trong có càn khôn. Hơn nữa càng hiếm thấy hơn chính là chiến đấu bên trong, nàng có thể so với giống như dã thú trực giác, do tâm mà động, luôn có thể lấy sức mạnh của chính mình dễ dàng bắn trúng đối phương yếu kém nhất phân đoạn. Môn tự vấn lòng, ở kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác phương diện, Gia Cát Tường đều không có lòng tin có thể hơn được này Lãnh Đông Hương. Theo Lãnh Đông Hương sau khi hơn 10 tràng quyết đấu, Minh Xích Hỏa cùng Lôi Vạn Quân lên một lượt tràng, chỉ có điều đối thủ của bọn họ nhưng không có Tiêu Không Minh như vậy dũng khí, đều rất thẳng thắn chịu thua. 10 vị trí đầu hai cường không gánh nổi, bọn họ hiển nhiên ôm cùng trước đó Gia Cát Tường đối thủ như thế ý nghĩ, bảo lưu thực lực, đi tranh cướp mặt sau xếp hạng. Vì lẽ đó, Minh Xích Hỏa cùng Lôi Vạn Quân đến cùng thực lực làm sao, Gia Cát Tường là không nhìn thấy. Được rồi, cuối cùng một hồi, do chúng ta khóa này to lớn nhất hắc mã, đến từ chính Thanh Kiếm Môn sát thần Gia Cát Tường đối với Đông Phương Thế Gia Âm công tử Đông Phương Viêm. Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng, để Gia Cát Tường hơi run run, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, thả người nhảy một cái, rơi xuống trên võ đài. Gần như cùng lúc đó, Âm công tử Đông Phương Viêm bước liên tục nhẹ nhàng, như nữ tử giống như mang theo khí âm nhu đi tới trên lôi đài. Gia Cát Huyên, không nghĩ tới này trên võ đài càng sẽ cùng ngươi gặp gỡ, xem ra vận may của ta coi là thật không tốt. Hai tay ôm quyền, Đông Phương Viêm nũng nịu nói rằng. Nếu như là nữ tử, thanh âm này coi là thật là lanh lảnh dễ nghe, có thể này mềm mại âm thanh từ nam tử trong miệng phun ra, sẽ chỉ làm người có một loại cảm giác buồn nôn. Đông Phương Huyên, ngươi không cần chịu thua, bảo tồn thực lực ứng đối mặt sau sao? Gia Cát Tường tương tự đối với Đông Phương Viêm sang sảng nở nụ cười, mở miệng hỏi. Cùng Đông Phương Viêm so với, Gia Cát Tường hoàn toàn chính là hào khí vạn ngàn, khí thế lăng nhiên. Mặt sau, dưới cái nhìn của ta, mặt sau chiến đấu không người là đối thủ của ta, không cần lo lắng. Ta đến lúc đó hiếu kỳ Gia Cát Huyên thực lực của ngươi, tin tưởng đang ngồi rất nhiều người cũng thật tò mò. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái những kia ở quyết đấu xa sút bại tu sĩ, Đông Phương Viêm mở miệng nói rằng, hiển nhiên ở trong mắt hắn, những người này đều sẽ không là chính mình đối thủ. Cũng được, ta đối với Đông Phương Huyên thực lực cũng thật tò mò ni. Nghe được Đông Phương Viêm muốn cùng tự mình động thủ, Gia Cát Tường tự nhiên là vui mừng, mà lên đối với Đông Phương Viêm thực lực, Gia Cát Tường cũng xác thực hiếu kỳ. Đông Phương Thế Gia chính là Đại Tần Đế Quốc năm đại tu luyện thế gia một trong, được xưng có thể so với loại cỡ lớn tông môn địa phương. Lấy Đông Phương Viêm hiện tại thần thông cảnh 8 tầng tu vi, còn có cái kia màu vàng bốt cấp đánh giá, đều tỏ rõ hắn bất phàm, dám nói thẳng mặt sau quyết đấu không người có thể thắng hắn, hắn có lòng tin như vậy cùng tư cách. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Viêm. Nghe nói hắn ở mấy năm trước xa phó Viêm Lăng quận, nắm lấy Trấn Đông Vương đại nhân tự mình hạ lệnh muốn trảo Tư Đồ Trích Tinh, vì lẽ đó đạt được Đông Phương Thế Gia to lớn chống đỡ, tu vi tiến triển cực nhanh, đã đột phá đến thần thông cảnh 8 tầng đây, cũng không biết hắn có phải là cái kia Gia Cát Tường đối thủ. Không rõ ràng, thần thông cảnh 8 tầng đã rất mạnh, nói hắn là chỉ đứng sau tam đại thiên tài cường giả cũng không cái gì, cái kia Gia Cát Tường, nghe nói chỉ có 19 tuổi, mạnh hơn cũng không thể so với Đông Phương Viêm còn cường chứ. Cùng nhau đi tới hắn đều chưa từng gặp qua Đông Phương Viêm như vậy cường đối thủ, khả năng là biểu hiện tàn nhẫn, vì lẽ đó làm người ta kinh ngạc thôi. Bất kể như thế nào, này tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, chăm chú nhìn xuống là được rồi. Mắt thấy Đông Phương Viêm cùng Gia Cát Tường đối đầu, mọi người tại chỗ, không ai không nghị luận sôi nổi. Đông Phương Viêm ở Thương Hải quận cũng coi như là thành danh thiên tài, hơn nữa đạt được Đông Phương Thế Gia chống đỡ, tu sĩ tăng vọt, tên tuổi càng tăng lên, trong lúc mơ hồ đã có đuổi sát tam đại thiên tài tư thế. Mắt thấy hắn cùng Gia Cát Tường đối đầu, mọi người tại chỗ tự nhiên hiếu kỳ giữa bọn họ thắng bại. Gia Cát Tường, Đông Phương Viêm, chúng ta vận khí không tệ, hắn lại gặp gỡ Đông Phương Viêm. Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa trong mắt mang theo một tia thú vị ý cười, trong tay vàng dòng quạt giấy nhẹ nhàng kích động, mở miệng nói rằng: bất luận làm sao, ta nhất định phải số một, những người khác chỉ cần đánh bại liền có thể. Lôi Vạn Quân trong tròng mắt mang theo vẻ kiên định, trầm giọng nói rằng: chỉ là trong con ngươi của hắn đối với Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm đều có một tia nghiêm nghị. Ai, nhưng đáng tiếc Đông Phương Viêm tu vi vốn là tiến vào 10 vị trí đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng là Lãnh Đông Hương lắc đầu một cái, thấp giọng than thở, hiển nhiên ở trong mắt nàng Đông Phương Viêm không thể là Gia Cát Tường đối thủ. Người khác hay là không biết, nhưng tam đại thiên tài đều là ngự pháp cảnh tu vi, các nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, Gia Cát Tường tu vi tương tự đạt đến ngự pháp cảnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. 353. Gia Cát Tường vơ sơ Đông Phương Viêm. Dưới. Đông Phương Viêm biết rõ Gia Cát Tường lợi hại, ra tay trước, trắng nón ngón tay thon dài một phen, một ngọn đèn sáng xuất hiện trôi nổi với bên cạnh hắn. Này ánh đèn thình lình chập chờn bảy đóa nhạt ngọn lửa màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy yêu dị cảm giác, ánh sáng vạn ngàn, vừa nhìn liền biết này đăng không phải vật phàm. Thất tinh đăng. Nhìn Đông Phương Viêm bên cạnh nổi lên ngọn đèn sáng, Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa thấp giọng kinh ngạc thốt lên, nhìn Đông Phương Viêm thất tinh đăng trong con ngươi mang theo một vệt sâu sắc vẻ kiêng dè. Xuất thân từ bái hỏa giáo, trời sinh nắm giữ hỏa diễm thiên phú năng lực kỳ lạ, Minh Xích Hỏa đối với thất tinh đăng bên trong hỏa diễm cảm thụ sâu nhất. Gia Cát huyên chú ý, này thất tinh đăng chính là ta Đông Phương Thế Gia bảo vật. Đã từng chính là một cái linh bảo, sau đó khí linh chịu đến ô uế, phẩm chất giảm xuống, nhưng là vượt xa rất nhiều pháp bảo, chủ yếu hơn chính là thất tinh đăng chỉ cần ta Đông Phương Thế Gia huyết mạch thôi thúc, không có tu vi yêu cầu. Trong đó bảy đóa hỏa diễm chính là trong truyền thuyết tiên thần hỏa diễm, tam muội chân hỏa. Nhìn Gia Cát Tường, Đông Phương Viêm mở miệng nói rằng, bình thản mềm mại âm thanh, lời nói ra lại làm cho người ngơ ngác biến sắc. Thất tinh đăng, hay là người biết không phải rất nhiều, nhưng tam muội chân hỏa tên tuổi, vẫn là nghe quá, vậy cũng là chỉ có hư cảnh đại năng mới có thể bước đầu trưởng khống hỏa diễm. tam muội chân hỏa, trong đó tam muội phân biệt là một bên trong hỏa thạch trung hỏa, không trung hỏa, phân biệt đối ứng trên quân chi hỏa, bên trong thần chi hỏa, cùng dưới dân chi hỏa ý tứ, cùng với những cái khác hỏa diễm không giống, này tam muội chân hỏa mặc dù là ngộ thủy cũng sẽ không tắt. Tam muội chân hỏa, bán tổn linh bảo. Đông Phương Viêm để ra các tường lông mày chăm chú cau lên đến. Đối với linh bảo, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Pháp bảo cùng linh bảo khác nhau, thì tương đương với phổ thông pháp khí cùng pháp bảo trong lúc đó chênh lệch. Đó là cụ thể cấp độ khác biệt, mặc dù chỉ là bán tổn, nghĩ đến này thất tinh đăng sức mạnh cũng tuyệt đối đáng sợ. Nam Cách Chỉ hữu tâm thăm dò này thất tinh đăng năng lực, Gia Cát Tường cùng nổi lên ngón tay quay về Đông Phương Viêm một điểm. Nồng nặc hệ lửa, linh khí ở Gia Cát Tường đầu ngón tay hội tụ áp xúc, hóa thành một đạo màu đỏ thắm hỏa buộc, hướng về Đông Phương Viêm bắn nhanh mà lên. Tuy rằng chỉ là không hề bắt mắt chút nào một đạo hỏa buộc, thế nhưng trong đó ẩn chứa cực nóng khí tức, nhưng không nghi ngờ chút nào là chân chính hỏa diễm phép thuật công kích. Bất quá, thất tinh đăng vào thời khắc này tự động che ở Đông Phương Viêm trước mặt. Gia Cát Tường Nam Cách Chỉ cái kia một bó hỏa diễm bắn vào thất tinh đăng bên trong, không những không có phát huy tác dụng, ngược lại cái kia Nam Cách Chi hỏa bị thất tinh đăng bên trong tam mũi chân hỏa đồng hóa. Xèo xèo xèo. Mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường khẽ cau mày. Phán quyết chi kiếm ở tay, run tay bắn nhanh ra vài đạo kiếm khí bén nhọn, hỏa diễm phép thuật vô hiệu. Vậy chỉ dùng kiếm khí đến thử xem. Thất tinh đăng, phảng phất trung thật nhất người hầu, Gia Cát Tường mấy đạo kiếm khí, rơi vào thất tinh đăng trên, chỉ thấy đăng bên trong tam mũi chân hỏa tràn ra, Gia Cát Tường kiếm khí, lại bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc liền thiêu đốt hầu như không còn. Liền kiếm khí cũng có thể thiêu đốt. Này tam mũi chân hỏa đáng sợ như thế. Mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường lông mày chăm chú cau lên đến, kiếm khí, đơn thuần năng lượng mà thôi, nhưng là tam mũi chân hỏa lại đều có thể thiêu đốt đi, xác thực đáng sợ. Gia Cát huyên, cẩn thận, ta muốn tiến vào chiêu. Mắt thấy Gia Cát Tường hai lần công kích, thất tinh đăng đều dễ dàng chống đỡ đỡ được, Đông Phương Viêm mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện mũi chân hơi điểm nhẹ, hướng về Gia Cát Tường đập tới. Một đôi không biết tên sợi tơ dệt thành găng tay đeo trên tay, hướng về Gia Cát Tường bắt tới, góc độ xảo quyệt, động tác tự nhiên. Quét ngang ngàn quân. Phán quyết chi kiếm, hóa thành một dải lụa, lấy kiếm đại thương quét ngang đi ra ngoài, trong công kích còn có thể đẩy lui mục tiêu. Gia Cát Tường đối với kỹ năng vận dụng coi là thật là hạ bút thành văn. Phốc! Tiếng vang trầm trầm lên. Gia Cát Tường nhưng không có đem Đông Phương Viêm quét bay ra ngoài, hắn phán quyết chi kiếm bị thất tinh đăng chặn lại rồi, mà Đông Phương Viêm động tác nhưng không có chịu ảnh hưởng, đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Gia Cát Tường trong con ngươi thậm chí có thể nhìn thấy Đông Phương Viêm găng tay trên sợi tơ. Bảo bộ. Con ngươi hơi co rụt lại, Gia Cát Tường dưới chân phát sinh một thân nổ vang, sai một ly gian tránh thoát Đông Phương Viêm công kích. Nhìn chăm chú Đông Phương Viêm bên cạnh thất tinh đăng, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, này thất tinh đăng, không hổ là vượt qua 12 sao pháp bảo tồn tại, khi làm. Thật cực kỳ cường hãn, có nó giúp Đông Phương Viêm phòng ngự, sự công kích của chính mình, hầu như hoàn toàn không hiểu. Bước ra lùi về sau, Gia Cát Tường quả đoán cầm trong tay phán quyết chi kiếm thu hồi. Phiên vung tay lên, một tấm to lớn cung xuất hiện ở trong tay hắn, chân vũ cung, lực công kích thậm chí ngự trị ở phán quyết chi kiếm. Cái kia thất tinh đăng phòng ngự có thể nói kiên cố, vững như thành đồng vách sắt, Gia Cát Tường kéo dài chân vũ cung, hùng hồn năng lượng hội tụ, hóa thành cung tên, Gia Cát Tường mục tiêu, nhưng không có khóa chặt Đông Phương Viêm, mà là đối với bầu trời này buông ra dây cung. Hắn muốn làm gì? Nhìn Gia Cát Tường đối với giữa bầu trời bắn cung, ở đây chư vị tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu Gia Cát Tường động tác này dụng ý ở đâu, bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường bắn ra mũi tên nhọn, nhưng ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vạn ngàn quang kiếm, như sau vũ giống như từ giữa bầu trời rớt xuống. Chân vũ cung. Hai sao pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 2800, công kích khoảng cách cộng 2000m, bị động. 5% xác suất xuất hiện chân thực thương tổn, chủ động. Vạn mũi tên cùng phát, có thể đem kình khí hóa thành cung tên, trong nháy mắt bắn ra 99 mũi tên nhọn, mỗi mũi tên nhọn lực công kích 50%. 99 mũi tên, cứ việc này quần công năng lực. Lực công kích suy yếu 50%, nhưng cũng quý ở số lượng quá nhiều, cái kia thất tinh đăng phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng này dày đặc công kích dưới, nó còn có thể phòng ngự được sao? Hô! Bất quá, mắt thấy 99 mũi tên nhọn rơi xuống, phải đem Đông Phương Viêm nuốt hết thời khắc, thất tinh đăng bên trong tam mũi chân hỏa trong giây lát trốn ra, hóa thành một tầng mỏng manh hỏa diễm bình phong, đem Đông Phương Viêm bao ở trong đó. Một nhánh chi rơi xuống mũi tên nhọn cùng ra cát tường kiếm khí giống như vậy, đều là năng lượng biến ảo. Chưa kịp những này mũi tên nhọn xuyên thủng hỏa diễm bình phong, liền bị tam mũi chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn, này quần công loại kỹ năng, như trước vô hiệu. Ra cát tường, ngươi không có cách nào đánh vỡ thất tinh đăng phòng ngự sao? Nếu như vậy, có thể thì đừng trách huynh để ta ngăn ngươi bước chân tiến tới, trên mặt mang theo một vệt say lòng người nụ cười. Đông Phương Viêm nhìn ra cát tường nói rằng, cũng không có ánh mắt đắc ý, chỉ là hiếu kỳ nhìn ra cát tường, không biết hắn có biện pháp nào hay không thông qua thất tinh đăng phòng ngự. Không hổ là hỏng hóc linh bảo, quả nhiên rất mạnh, gật gù, ra cát tường mở miệng nói rằng, tự đáy lòng than thở. Không hổ là được xưng có thể so với loại cỡ lớn tông môn tu luyện thế gia, chỉ cần huyết thống liền có thể thôi thúc thất tinh đăng, uy lực này coi là thật bất phàm, loại này linh bảo loại tồn tại, vốn là không nên là thần thông cảnh tu sĩ có thể nắm giữ. Cũng được, xem ra ta không động điểm thật là không xong rồi, hít sâu một hơi, ra cát tường thật lòng nhìn Đông Phương Viêm, mở miệng nói rằng biểu hiện trở nên tưởng thật rồi lên. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 354, đấu trí đấu lực, thất tinh đăng phòng ngự, hiệu quả là không thể nghi ngờ, chỉ cần xem mãi đến tận hiện tại. Ra cát tường đều không có thể gây tổn thương cho đến Đông Phương Viêm liền có thể thấy, không hổ là Đông Phương thế gia đi ra con cháu, không hổ là có thể so với loại cỡ lớn môn phái tu luyện thế gia, chỉ là thần thông cảnh tu vi, lại có thể điều động bán tổn linh bảo, này đặt ở người thường xem ra tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, thất tinh đăng phòng ngự tuy rằng cường hãn, có thể ra cát tường là tiên thiên cảnh liền chém giết quá tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại, vượt cấp khiêu chiến là điều chắc chắn, hiện tại, chính mình lấy ngự pháp cảnh tu vi đối phó một cái thần thông cảnh tu sĩ, hội hoàn toàn tay trắng không sách sao. Ánh mắt nghiêm nghị, ra cát tường biểu hiện nghiêm túc rất nhiều, hai chân ủng đột nhiên phóng ra rủ gì ánh sáng, lập tức ra cát tường thân hình. Như ảo ảnh trong mơ giống như vậy, chậm rãi tiêu tan. Không gặp. Người đâu? Làm sao hội biến mất không còn tăm hơi? Lẽ nào là biết rõ không địch lại, vì lẽ đó rời đi sao? Này cái gọi là sát thần ra cát tường, nguyên lai cũng chỉ là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. A Đông Phương công tử không hổ là Đông Phương thế gia người. Ngu ngốc. Nhất định là mượn dùng năng lực đặc biệt cùng pháp bảo ẩn giấu thân hình, các ngươi không thấy Đông Phương công tử còn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch à? Đối với Gia Cát Tường đột nhiên tiêu hình, rất nhiều người nghị luận sôi nổi lên, từng người suy đoán, bất quá ngược lại cũng có mắt sáng hạng người, nhìn ra các loại kỳ lạ mở miệng nói rằng. Không sai, Gia Cát Tường đây. Thân hình của hắn vì sao biến mất không còn tăm hơi? Đó là hắn dược ảnh ngoa hiệu quả. Dược ảnh ngoa. 12 sao pháp khí. Cần tu vi tiên thiên cảnh 7 tầng, phòng ngự cộng 500, hơi bê cộng 500, tốc độ di động cộng 100, chủ động. Có thể trốn vào dược ảnh trạng thái, ẩn giấu thân hình. Càng tới gần mục tiêu càng dễ dàng bị phát hiện, mục tiêu tu vi càng cao càng dễ dàng phát hiện. Tưởng ảnh ngoa chỉ là 12 sao pháp khí mà thôi. Thậm chí ngay cả pháp bảo mức độ đều không đạt đến, vẫn không đạt được một đôi thật ủng. Vì lẽ đó ra cát tường này tưởng ảnh ngoa liền vẫn dùng đến hiện tại, cũng còn tốt. Tưởng ảnh ngoa ẩn thân hiệu quả là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận. Lấy hiện tại ra cát tường ngự pháp cảnh tu vi triển khai cái kia Đông Phương Viêm bất quá thần thông cảnh tự nhiên khó có thể nhận ra được. Xèo. Yên tĩnh trên võ đài, Đông Phương Viêm thần tình nghiêm túc cẩn thận cảnh giác tất cả xung quanh vào thời khắc này. Đột nhiên một đạo sắc bén tiến mang đột nhiên xuất hiện, như thiên ngoại lưu tinh bình thường ấm ánh đột nhiên xuất hiện tiến mang, không có một chút nào dấu hiệu, nhưng trong đó ẩn chứa uy thế. Nhưng làm người ngơ ngác. Thấu tiến thuật có thể không nhìn đối phương mục tiêu phòng ngự công kích. Dựa vào dụng ảnh ngoa hiệu quả ẩn thân với chỗ tối ra cát tường, lợi dụng chân vũ cung phát động này hung hãn công kích. Chân vũ cung lực công kích ngự trì ở phán quyết chi kiếm trên. Hô. Không có một chút nào bất ngờ, quay chung quanh Đông Phương Viêm xoay tròn thất tinh đăng, phảng phất có sự phán năng lực giống như vậy, trong nháy mắt che ở cái kia thấu tiến thuật trước mặt, phun ra một tia tam mũi chân hỏa. Tiến lên nghênh tiếp. Bất quá, khi làm, tất cả mọi người đều cho rằng ra cát tường mũi tên này tất nhiên cũng sẽ bị tam mũi chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, một tia hào quang rực rỡ. Nhưng hoàn toàn xuyên thủng cái kia tam mũi chân hỏa, hướng về Đông Phương Viêm bắn tới. Không nhìn bộ phận phòng ngự. Thấu tiến thuật công kích cứ việc suy yếu rất lớn một phần thế nhưng uy thế như trước không thấp. Dù sao đây chính là ngự pháp cảnh tu vi, đặc biệt vẫn là ra cát tường phát ra công kích, há có thể nhược. Keng. Thất tinh đăng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng may Đông Phương Viêm cũng chưa hề hoàn toàn ỷ lại thất tinh đăng ý tứ, mắt thấy thất tinh đăng không thể hoàn toàn phòng ngự chủ thấu tiến thuật công kích, Đông Phương Viêm phản ứng cũng không chậm, trong tay một tấm ngọc gãy xương phiến xuất hiện, vỗ một cách điểm ở này một đạo tiến mang bên trên, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Vàng ngọc giao tiếp âm thanh rất là êm tai, bất quá ra cát tường lực công kích vẫn để cho Đông Phương Viêm bước chân trên đất cỏ sát ra đi rất xa mới ngừng lại. Đùng! Ẩn thân bên trong ra cát tường bảo bộ triển khai, đi sau mà đến trước, đi tới Đông Phương Viêm sau lưng, giơ bàn tay lên, ở Đông Phương Viêm phía sau, một phát bắt được đầu của hắn, ngự pháp cảnh tu vi bộc phát ra, như mưa to gió lớn. Cứ việc cái kia thất tinh đăng đã về phòng, nhưng là ra cát tường chỉ cần ngự pháp cảnh tu vi bộc phát ra, này Đông Phương Viêm đầu lâu, thì sẽ muốn dưa hấu bình thường nổ tung. Không hổ là ra cát huynh còn có thủ đoạn như thế, bất quá, nếu như ngươi cho rằng như vậy liền vượt qua ta, liền quá ngây thơ một điểm chứ. Đông Phương Viêm âm thanh hưởng lên, nhưng cũng không phải là bị ra cát tường cầm lấy Đông Phương Viêm, âm thanh này. Rõ ràng là ở ra cát tường phía sau vang lên. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này, ra cát tường sắc mặt đột nhiên biến, nhưng đã không kịp. Mọi người tại chỗ đều có thể nhìn thấy bị ra cát tường cầm lấy đầu lâu Đông Phương Viêm, thậm chí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mỹ phấn biến mất với bên trong đất trời, mà một cái khác Đông Phương Viêm xuất hiện ở ra cát tường phía sau, tế ngắn mang theo răng cưa truy thủ. Từ phía sau khoát lên ra cát tường trên cổ. Đông Phương thế gia tuyệt kỹ, ảnh bảo phân thân. Không nghĩ tới Đông Phương Viêm liền môn công pháp này cũng học được. Hỏa linh công tử minh xích hỏa, lông mày hơi nhíu, ngạc nhiên nói rằng bên cạnh Lãnh Đông Hương cùng Lôi Vạn Quân, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, thất tinh đăng còn có này ảnh bảo phân thân đều tỏ rõ Đông Phương Viêm có đuổi sát thực lực của bọn họ. Ảnh bảo phân thân chính là Đông Phương thế gia bí mật bất truyền, nghe đồn này một chiêu có thể trong nháy mắt đem tự thân cái bóng đánh lấy ra tạm thời thay thế mình, sau đó sẽ muốn thời điểm làm nổ, dành cho đối phương lấy đà kích nặng nề tưởng gì năng lực, khó lòng phòng bị. Lợi dụng ảnh bảo phân thân đã lừa gạt ra cát tường tự thân nhưng ẩn núp trong bóng tối tùy thời mà động, hơn nữa hắn thất tinh đăng sức mạnh, mặc dù là ta. Hay là lần này cũng sẽ rất phiền phức, lắc đầu một cái, hỏa linh công tử minh xích hỏa thấp giọng cảm thán nói rằng bất luận là thực lực, vẫn là pháp bảo, cũng hoặc là chiến đấu thủ đoạn, Đông Phương Viêm Cường đều không thể nghi ngờ. Thật không tiện, Gia Cát huynh, xem ra ta tiểu thủ đoạn kỹ cao một bậc. Gia Cát Tường phía sau, răng cưa truy thủ khoát lên Gia Cát Tường trên cổ, Đông Phương Viêm cười nói. Vừa Gia Cát Tường cầm lấy ảnh bảo phân thân, không có hạ tử thủ, vì lẽ đó hắn răng cưa khoát lên Gia Cát Tường trên cổ, cũng không có ra tay ý tứ. Thật sao? Bất quá đáng tiếc, ngươi chưa từng nghe nói đạo cao một thước, ma cao một trượng sao? Gia Cát Tường âm thanh lần thứ hai vang lên, để Đông Phương Viêm trên mặt vẻ mặt cứng lại rồi, lạnh lẽo mũi kiếm kề sát ở trên cổ của hắn, cái kia lạnh lẽo xúc cảm, thậm chí khiến người ta sinh ra nổi da gà. Một thanh kiếm ở Đông Phương Viêm phía sau xuất hiện, khoát lên trên cổ hắn, động tác cùng Đông Phương Viêm không khác nhau chút nào, Gia Cát Tường bóng người ở Đông Phương Viêm sau lưng hưởng lên. Cái này không thể nào. Đông Phương Viêm trong lòng kinh ngạc thốt lên, khó có thể tưởng tượng, lại nhìn bị mũi kiếm của chính mình chặn lại Gia Cát Tường, sắc mặt lại biến, chẳng biết lúc nào trước mặt mình Gia Cát Tường đã biến thành một bộ người rơm, này chính là Gia Cát Tường thế thân thảo người kỹ năng. Ta thua. Cứ việc bất đắc dĩ, nhưng Đông Phương Viêm vẫn là rất thẳng thắn chịu thua, thả xuống truy thủ trong tay của chính mình, thất tinh đăng lần thứ hai trở lại Đông Phương Viêm bên cạnh. Lập tức bị hắn cất đi, nhìn như dài dằng dặc tính toán cùng chiến đấu, kỳ thực tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức liền cái kia thất tinh đăng cũng không kịp về viên. Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm trận chiến này coi là thật là thoải mái chập trùng, mạo hiểm không ngừng, thất tinh đăng tam mũi chân hỏa xuất hiện, mắt thấy Gia Cát Tường khó có thể đánh vỡ thất tinh đăng phòng ngự. Vốn đang cho rằng Đông Phương Viêm đã đứng ở thế bất bại, có thể mặt sau, Gia Cát Tường nhưng lấy sự công kích của chính mình cùng thủ đoạn, mạnh mẽ đánh vỡ thất tinh đăng phòng ngự, dựa vào ẩn thân năng lực, một phát bắt được Đông Phương Viêm đầu lâu, xoay chuyển càn khôn. Có thể Gia Cát Tường nắm lấy mục tiêu, dĩ nhiên chỉ là ảnh bảo phân thân mà thôi, Đông Phương Viêm bản tôn lại xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau. Lần thứ hai đem cuộc diện xoay chuyển trở về, ở mọi người xem ra, lần này hẳn là Đông Phương Viêm thắng lợi chứ. Lại không nghĩ rằng, Gia Cát Tường lại cũng tương tự năng lực, bị Đông Phương Viêm hạn chế. Gia Cát Tường, lại chỉ là một bộ người rơm mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu nhận định Đông Phương Viêm đứng ở thế bất bại, lại tới Gia Cát Tường trở mình, sau đó Đông Phương Viêm xoay chuyển càn khôn, cuối cùng Gia Cát Tường lại trở mình. Lần này thứ đấu trí đấu lực, khi làm, thật là làm cho chư vị quan chiến tu sĩ tâm tình cũng giống như là quá sơn xe giống như vậy, chợt cao chợt thấp. Cái kia Đông Phương Viêm thật mạnh, nhưng này Gia Cát Tường càng thêm đáng sợ. Lãnh Đông Hương mở miệng bao phủ khăn che mặt, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của nàng, thế nhưng nàng cặp kia mang theo cuồng dã cùng cao ngạo trong con ngươi, nhưng có vẻ nghiêm túc. Đó là nhìn thấy đối thủ nghiêm nghị. Không sai, luận mưu kế, Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm đều là người tài ba, có thể Gia Cát Tường thực lực, so với Đông Phương Viêm cao hơn một đoạn dài. Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa, nhẹ lay động trong tay vàng dòng quạt giấy, phong độ phiên phiên nói rằng, giàu có từ tính âm thanh, mang theo dị dạng sức mê hoặc. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều bất quá là bài biện thôi. Khóa này Long Phượng bảng người thứ nhất, ta Lôi Vạn Quân muốn định. Lôi Vạn Quân trong tròng mắt tràn ngập vẻ kiên định, mở miệng nói rằng, biểu hiện lời nói gian, hiển nhiên là đối với này chiến đấu bên trong cái gọi là mưu kế, xem thường. Lôi Vạn Quân, để Lãnh Đông Hương cùng Minh Xích Hỏa hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì nữa, tam đại thiên tài, không thể không nói. Lôi Vạn Quân thực lực muốn so với hai người cao hơn như vậy một đường, thế nhưng, đối với Lôi Vạn Quân xem thường mưu kế sức mạnh, hai người cũng không cãi lại, thuộc là thuộc không phải, sau đó lộ vẫn dài ra, luôn có nghiệm chứng ngày. Theo Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm quyết đấu kết thúc, Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng tuyên bố Gia Cát Tường thắng lợi, sau đó vị trí thứ 12 tu sĩ có tiếp tục thời gian nghỉ ngơi, chờ 12 tên sau đó tu sĩ quyết đấu ra xếp hạng đến. Từng cuộc một quyết đấu hạ xuống, Đông Phương Viêm quả nhiên dường như chính hắn nói, mặt sau tu sĩ không người nào có thể phá tan hắn thất tinh đăng phòng ngự. Hơn nữa Đông Phương Viêm thần thông cảnh 9 tầng tu vi cùng với Đông Phương thế gia phép thuật coi là thật khuất nhục quần hùng, đoạt được người thứ 13 xếp hạng. Nếu như không phải đụng với Gia Cát Tường, Đông Phương Viêm thực lực lẽ ra có thể chen vào 10 vị trí đầu. Ngoại trừ tam đại thiên tài cùng Gia Cát Tường đám người bất ngờ, Long Phượng bảng 32 mạnh, mặt sau 20 cường xếp hạng cũng đã xác định được. Cuối cùng Thương Hải quận chư vị tu sĩ đem tầm mắt đặt ở này Gia Cát Tường chờ trên thân thể người. Cuối cùng 12 cường xếp hạng đến cùng lại hội bùng nổ ra làm sao đặc sắc đây. Khiến người ta chờ mong vạn phần. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. 355. Hạt giống tuyển thủ. Cuối cùng 12 vị tu sĩ quyết ra chính là 10 vị trí đầu hai cường xếp hạng. Tuy nói đến hiện tại đã không có ý nghĩa, 32 cường nhân số đã xác định, nắm giữ tiến vào Bách Hoàng Lăng tư cách, nhưng những người trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ kiêu căng tự mãn, lẫn nhau nhìn thấy tự nhiên là yếu quyết ra cái sự phân chia mạnh yếu, không có ai từ bỏ ý tứ. Được rồi, hiện tại còn lại 12 vị tu sĩ đều là ta Thương Hải quận hàng đầu thiên tài, thân phận của bọn họ, tin tưởng chư vị mỗi một người đều như sấm bên tai. Ta cũng sẽ không nhiều lời, nhưng những này người danh tiếng chi thịnh đến cùng ai mạnh ai yếu. Này cũng chỉ có đồng thủ mới có thể biết. Thiên Kiếm Tông chủ trì đệ tử mở miệng nói rằng, hắn làm cho tất cả mọi người đều lên tinh thần, 12 cường xếp hạng đến cùng ai sức mạnh càng mạnh hơn. Cái này cũng là ở đây chư vị tu sĩ cần gấp biết đến sự tình. Được rồi, dựa theo quy củ cuối cùng 12 mạnh. Sẽ chọn ra 4 vị hạt giống tuyển thủ tách ra tranh đấu. Dựa theo khóa này Long Phượng bảng đội hình cùng biểu hiện, Thiên Kiếm Tông tuyển ra 4 vị hạt giống tuyển thủ, phân biệt là Thiên Kiếm Tông Sấm Đánh Kiếm Lôi Vạn Quân, Bái Hỏa Giáo Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa, Lạnh Lang Lãnh Đông Hương cùng với vị cuối cùng tam đại thiên tài. Bọn họ trở thành hạt giống tuyển thủ, né qua tiền kỳ một trận chiến, cái này cũng là mục đích chung sự tình. Ai cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nhưng người thứ tư là ai? Tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai, thậm chí nghị luận sôi nổi. Cái kia sát thần Gia Cát Tường rất mạnh, hẳn là hắn sao? Thần thông cảnh 8 tầng Đông Phương thế gia Đông Phương Viêm đều bại ở trong tay hắn a. Ai nói? Đông Phương Viêm bại, chủ yếu là thua ở tính toán trên. Gia Cát Tường tuy rằng hung hãn, nhưng hắn sức mạnh mạnh nhất mãi cho đến hiện tại đều không bày ra đây, ta cảm thấy vẫn là gấu đen hùng bá thiên càng mạnh hơn. Một đôi thiết trường đã từng giết chết quá ngự pháp cảnh tu sĩ. Gấu đen hùng bá thiên. Ở này Long Phượng bảng cũng coi như là nhân vật thành danh, thực lực đó cùng danh tiếng, không thấp hơn Đông Phương Viêm, có thể nói là Thương Hải quận tu vi đuổi sát tam đại thiên tài người. Khóa này tư giết tới, thủ hạ càng không một trưởng chi địch, lâu năm thiên tài, dũng mãnh thực lực. Ở tiếng hô bên trong, thậm chí so với Gia Cát Tường còn mạnh hơn một chút. Người thứ 4 hạt giống tuyển thủ, nhưng là sát thần Gia Cát Tường. Nhưng mặc kệ tiếng hô làm sao, cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử, vẫn là tuyên bố người thứ 4 hạt giống tuyển thủ tên. Lời của hắn là... Có mấy người kêu gào lên, cảm thấy Gia Cát Tường không tư cách đạt được này thứ tư hạt giống tuyển thủ tiêu chuẩn, nhưng cũng có chút người biểu thị có thể tiếp thu. Lãnh Đông Hương, Minh Xích Hỏa, Lôi Vạn Quân. Ba người trên mặt bất động vẻ mặt, đối với điểm ấy không có bất kỳ phát biểu ngôn luận ý tứ. Dưới đài, gấu đen kia hùng bá thiên, thân cao 9 thước, bắp thịt cả người cầu kết, hắc màu nâu da rẻ. Dày đặc cong lên thể mao, coi là thật dường như một con thể trạng to lớn gấu đen. Nghe được thứ tư hạt giống tuyển thủ tên là Gia Cát Tường, trên mặt khó nén vẻ giận dữ. Nghe được dưới đài người kêu gào, này Thiên Kiếm Tông đệ tử vươn ngón tay ấm nhẹ, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống, tiếp theo mở miệng nói. Dựa theo quy củ, tứ đại hạt giống tuyển thủ xác định được sau khi cách khác 8 vị tuyển thủ người không phục có thể phát sinh khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối phương trở thành hạt giống tuyển thủ, nếu như thất bại, thì lại bị trở thành tên cuối cùng. 10 vị trí đầu hai cường quyết đấu, 4 vị hạt giống tuyển thủ phòng ngừa chiến đấu, mặt sau 8 vị đối chiến một lần, lại đào thải 4 tên, có thể nói 4 tên hạt giống tuyển thủ, không cần động thủ, liền có thể đi vào 8 vị trí đầu mạnh, này không chỉ là xếp hạng trên lợi ích, còn có một loại vinh quang, tự nhiên rất nhiều người đều muốn, vì lẽ đó, người không phục có thể phát sinh khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, liền có thể trở thành hạt giống tuyển thủ tiến vào 8 vị trí đầu mạnh, thế nhưng thất bại, nhưng là vị cuối cùng, Hùng Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi. Cùng Gia Cát Tường đồng thủ. Kỳ thực cùng người khác đồng thủ, chỉ phải thắng, như thế có thể đi vào 8 vị trí đầu mạnh, cần phải cùng Gia Cát Tường đồng thủ sao? Suy đi nghĩ lại, Hùng Bá Thiên đô cảm thấy không đáng, mặc dù không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Gia Cát Tường con ngựa đen này thực lực ở này 12 người ở trong cũng coi như là đứng hàng đầu. Hùng Bá Thiên, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Mau mau phát sinh khiêu chiến a, ngươi lẽ nào có thể khoan nhượng một cách từ Viêm Lăng quận đến gia hỏa bò đến ngươi trên đỉnh đầu đi. Không sai, ngược lại thua cũng có thể được thứ 12 danh dự, tương tự có thể đi vào Bách Hoàng Lăng, ngươi có gì đáng sợ chứ? Người cãi nhau từng câu Phật được một nén hương, ngươi liều mạng thu được cao danh lần là vì cái gì? Còn không phải là vì danh tiếng. Ngày hôm nay ngươi nhát gan khiêu chiến cái kia Gia Cát Tường, mặc dù ngươi đạt được số 1, lão tử cũng xem thường ngươi. Gấu đen Hùng Bá Thiên trái lo phải nghĩ bên dưới, cảm thấy khiêu chiến Gia Cát Tường cũng không có lời, vì lẽ đó không có nói ra quyết đấu ý tứ. Nhưng phía dưới những này người xem cuộc chiến, nhìn thấy Hùng Bá Thiên có lùi bước tâm ý, từng cái liền không đáp ứng, mở miệng kêu gào lên, để cái kia Hùng Bá Thiên trong lúc nhất thời cưỡi hổ khó xuống. Xác thực, ngược lại leo lên Long Phượng bảng, nắm giữ tiến vào Bách Hoàng Lăng tiêu chuẩn, vì sao không bác một cái? Lại nói, nỗ lực tranh cướp càng tốt hơn thứ tự là vì cái gì? Không chính là vì danh tiếng. Nhưng những này người, hô hào tự mình ra tay, nếu như mình lùi bước, mặc dù chính mình mặt sau đạt được càng tốt hơn thứ tự, tương tự là bị người hèn mọn. Gấu đen Hùng Bá Thiên, bản thân liền không phải cái gì bình tĩnh hạng người, hơn nữa những người này kêu gào, vừa vặn đánh trúng yếu điểm, sắc mặt đỏ lên, lại nhìn ra Cát Tường thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào vẻ bối rối dáng vẻ, phảng phất không đem mình để ở trong mắt. Hùng Bá Thiên đầu nóng lên, há mồm kêu lên. Chờ đã, ta không phục, muốn hướng về Gia Cát Tường đưa ra khiêu chiến. Hùng Bá Thiên kêu to, để cái kia Thiên Kiếm Tông chủ trì đệ tử hơi run run, bất quá nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, gật gù mở miệng nói. Dựa theo quy củ, bốn vị hạt giống tuyển thủ đều phải tiếp thu một lần khiêu chiến, nếu Hùng Bá Thiên công tử đưa ra khiêu chiến, Gia Cát Tường công tử là không thể tự tuyệt. Hiện tại tuyên bố Gia Cát Tường cùng Hùng Bá Thiên trong lúc đó quyết đấu bắt đầu. Theo Thiên Kiếm Tông chủ trì đệ tử dứt lời, Hùng Bá ngút trời thân nhảy một cái, nhảy lên võ đài, chân đạp ở trên võ đài, để mặt đất xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết sách, một đôi bàn tay bằng thịt, đã mang theo một bộ tỏa ra mịt mờ bảo quang găng tay, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Được, ta đến gặp gỡ ngươi. Mắt thấy Hùng Bá Thiên tu vi thậm chí cao tới thần thông cảnh 10 tầng, Gia Cát Tường không những không giận mà còn lấy làm mừng, mũi chân hơi điểm nhẹ, xuất hiện ở Hùng Bá Thiên trước mặt, phán quyết chi kiếm ra tay, nhìn đối phương, nói. Ngươi có thể khiêu chiến ta thật cao hứng. Vô liêm sỉ tiểu tử, đừng vội xem thường người, Gia Cát Tường. Do tâm mà phát, nhưng nghe ở Hùng Bá Thiên trong tai. Cảm giác liền không giống nhau, hổ mâu chừng tức giận gầm hét lên. Đang khi nói chuyện cả người như mãnh hổ hạ sơn, lại dường như bảo hùng sông tới giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường nhào tới, người chưa đến, bàn tay bằng thịt giơ lên. Hướng về Gia Cát Tường đập lại đây chất phác vô cùng trưởng kình, làm cho người ta không gì không xuyên thủng cảm giác. Thần thông cảnh 10 tầng tu vi. Hơn nữa này Hùng Bá Thiên đắm chìm trưởng trên công phu, đi chính là cương mãnh con đường, này trưởng kình uy lực coi là thật ngơ ngác, tựa hồ sắp so với được với ngự pháp cảnh tu sĩ phép thuật công kích. Bất quá, một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, tuy nói không phải khác nhau một trời một vực. Nhưng trong đó chênh lịch nhưng cũng là ranh giới to lớn, hơn nữa Gia Cát Tường bản thân liền có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả. Người tầm thường muốn vượt cấp khiêu chiến Gia Cát Tường, sợ là khó như lên trời. Phán quyết chi kiếm hơi run lên, dễ như ăn cháo, Gia Cát Tường liền đem đối phương phái tới được ác liệt trưởng kình xé sách cái kia hời hợt động tác, người xem tiếng kinh hô lên. Trước đó Gia Cát Tường đối với Đông Phương Viêm, nắm cái kia thất tinh đăng không có cách nào, mọi người còn khó có thể cảm nhận được Gia Cát Tường thực lực cường hãn hay không có thể hiện tại. Thần thông cảnh 10 tầng thành danh tu sĩ, hùng bá thiên trưởng kình, như vậy hời hợt liền xé sách. Đủ để chứng minh Gia Cát Tường thực lực khủng bố, vượt xa khỏi mọi người suy đoán. Không thể. Sự công kích của ta. Nếu bàn về ai nội tâm càng chấn động, không cần phải nói, tự nhiên là Hùng Bá Thiên. Gia Cát Tường tu vi vốn thân liền ngự trị ở hắn, hơn nữa một thân cường hãn trang bị đặc biệt 6 sao cấp pháp bảo vô tướng nhẫn. Gia Cát Tường công kích há lại là hắn thần thông cảnh 10 tầng có thể so sánh. Không thể. Xem ta bảo Hùng nắm giữ. Gia Cát Tường hời hợt xé sách hắn trưởng kình, Hùng Bá Thiên kinh hãi không ngớt, hai tay hư nắm trong thiên địa nguyên khí phun trào, hóa thành to lớn hùng trưởng, đem Gia Cát Tường chăm chú nắm tại trong lòng bàn tay, đáng sợ lực đạo, tin tưởng coi như là một tòa lầu cao, cũng có thể hóa thành mỹ phấn. Ha ha, đi chết đi cho ta. Mắt thấy Gia Cát Tường bị chính mình bảo Hùng nắm giữ chăm chú nắm trong tay, Hùng Bá Thiên hung hãn phát động toàn lực chăm chú nắm xuống. Bảo Hùng nắm giữ, đây chính là Hùng Bá Thiên thành danh tuyệt chiêu a, hắn dưới chiêu này, không biết giết chết qua bao nhiêu hóa thần kỳ cường giả, thậm chí giết chết quá ngự pháp cảnh cường giả a. Mắt thấy Hùng Bá Thiên bảo Hùng nắm giữ, đem Gia Cát Tường chăm chú nắm tại trong lòng bàn tay, quan chiến mọi người nghị luận sôi nổi, biết rõ Hùng Bá Thiên này một chiêu cường hãn, rất nhiều người càng là cho rằng Gia Cát Tường đã thua chắc rồi. Canh chịu đến bảo Hùng nắm giữ, rơi vào cầm cố trạng thái, đếm ngược 10 giây, đè ép thương tổn, mỗi giây giảm xuống 1000 hơi B. Hệ thống nhắc nhở, để Gia Cát Tường hơi kinh hãi đột phá đến ngự pháp cảnh, Gia Cát Tường hơi B cũng bất quá chỉ là 10000 ra mặt. Này bảo Hùng nắm giữ, cầm cố chính mình 10 giây, mỗi giây giảm xuống 1000 điểm hơi bê, cái kia tính mạng của chính mình chỉ, nhưng là chỉ còn một điểm huyết bì, mặc dù chạy trốn bảo Hùng nắm giữ, cũng không cái gì sức chiến đấu, chẳng trách nói hắn này một chiêu, đã từng nắm tử quá ngự pháp cảnh tu sĩ. Thực lực của ngươi, xác thực rất tốt, nhưng là hiện tại, cũng đến phiên ta động thủ. Tuy rằng hoảng sợ với này bảo Hùng nắm giữ sức mạnh cường hãn công kích thêm cầm cố hiệu quả, nhưng Gia Cát Tường vẻ mặt cũng không vẻ bối rối. Ha ha, còn ở nói mạnh miệng. Hiện tại bị ta bảo Hùng nắm giữ nắm lấy, ngươi căn bản trốn không thoát đến, liền như thế thua dưới tay của ta ba. Gia Cát Tường để Hùng Bá Thiên đắc ý cười to, hiển nhiên không tin Gia Cát Tường có năng lực trốn ra được. Ếch ngồi đáy giếng. Lạnh lùng nói rằng, Gia Cát Tường đi ra đều không phải tranh đua miệng lưới người, nếu đối phương không được, vậy chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh. Uống máu chi chân vương liên. Dựa vào item này hiệu quả, Gia Cát Tường thanh trừ trên người hết thảy mặt trái trạng thái, tự nhiên cầm cố hiệu quả cũng đi ngoại trừ, không còn cầm cố hiệu quả, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Hùng trưởng hình bàn tay bóng mờ, bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm chém nát. Muốn giết ta? Thực lực của ngươi quá yếu rồi. Bạo bộ triển khai, Gia Cát Tường như ruột tự mị, xuất hiện ở Hùng Bá Thiên trước mặt, bàn tay đè lại đầu của hắn trực tiếp đè xuống đất, đá vụn bay tán loạn, máu bắn tung tóe. Ba tầng nham vỡ thuật. Gia Cát Tường trong lòng quát khẽ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 356, 356, tám cường tranh đoạt chiến, trên, sầm sầm sầm, Ba tầng nham vỡ thuật, này chính là gia cát tường hệ đất, phép thuật. Cái kia hùng bá thiên bất quá là thần thông cảnh 10 tầng tu vi, há có thể đỡ được gia cát tường này ba tầng nham vỡ thuật oai. Mặc dù nói kỹ năng này sử dụng hạn chế rất lớn, thế nhưng không thể phủ nhận kỹ năng này lực công kích tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, một cái kỹ năng có thể coi là 3 lần công kích. Keng, đánh bại thần thông cảnh 10 tầng mục tiêu, thu được kinh nghiệm 52.800, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường lúc này mới chậm rãi buông tay ra trường. Trên đất hùng bá thiên không cần phải nói, nhìn sang vô cùng chật vật, toàn bộ đầu đều vốn là máu bắn tung tóe, lại chịu đựng 3 tầng nham vỡ thuật công kích, cả người nhìn sang quả thực liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Yên tĩnh. Hết thảy quan chiến tu sĩ trong lúc nhất thời nói không ra lời, mặc dù nói ra Cát Tường cùng nhau đi tới thủ đoạn dũng mãnh, nhưng hắn tao ngộ đối thủ cũng không có cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, vì lẽ đó ở chúng lòng của người ta bên trong cũng là lưu lại một cái thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thực lực hay là không phải hàng đầu ấn tượng. Mặc dù là đánh bại Đông Phương Viêm, hắn làm cho người ta ấn tượng cũng bất quá là tính toán khá mạnh thôi, thế nhưng hiện tại... Giờ khắc này, Gia Cát Tường mạnh mẽ, mới xem như là thật sự chinh phục tất cả mọi người. Hùng Bá Thiên là ai? Vậy cũng là chỉ đứng sau Tam Đại Thiên Tài Cường Giả, khi làm. Mọi người thấy Gia Cát Tường bị hắn cái kia bảo hùng nắm giữ kỹ năng chăm chú nắm thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Gia Cát Tường thua chắc rồi, đây chính là lúc trước bóp chết quá ngự pháp cảnh tu sĩ chiêu số. Nhưng là Gia Cát Tường đây, lại dễ như ăn cháo liền phá, hơn nữa cái kia cường hãn hùng bá thiên, liền hắn một chiêu đều không chịu đựng được, trực tiếp cầm lấy đầu, đè xuống đất, sau đó phát động hệ đất, phép thuật, một chiêu đánh bại, khó có thể vươn mình. Yên tĩnh, giải ra, ở đây hầu như hết thảy tu sĩ đều trợn to hai mắt, tất cả đều há hốc mồm, Gia Cát Tường thủ đoạn. Hắn tàn nhẫn, hắn hung hãn, lúc này mới khiến người ta ý thức được hắn mạnh. Thiên Kiếm Tông lựa chọn quả nhiên không có sai, chỉ bằng hắn vừa cái kia một tay, trở thành người thứ 4 hạt giống tuyển thủ tuyệt đối đầy đủ rồi. Còn có người tới khiêu chiến sao? Nói thật, ta rất hy vọng có người tới khiêu chiến ta. Buông tay ra trưởng thu hoạch mấy vạn kinh nghiệm sau đó, Gia Cát Tường có chút chưa hết thòm thèm, con ngươi nhìn quét một vòng ở đây hết thảy tu sĩ. Mở miệng hỏi, thân là hạt giống tuyển thủ, hắn chỉ cần tiếp thu một lần khiêu chiến như vậy đủ rồi, mặt sau mặc dù còn có người khiêu chiến cũng có thể cự tuyệt, có thể hiện tại, Gia Cát Tường ý tứ rất đơn giản, đến bao nhiêu hắn đỡ lấy bao nhiêu, không sợ chút nào cuối cùng trận chung kết trước xa luôn chiến. Còn lại 7 tên tu sĩ, không có gì để nói, bị Gia Cát Tường tàn nhẫn triệt để chấn động, Tam Đại Thiên Tài rất mạnh. Xác thực, nhưng đối với đại đa số người tới nói, đã rất nhiều năm chưa từng xem ba người bọn họ chân chính ra tay rồi, mà Gia Cát Tường mạnh, nhưng là rõ rõ ràng ràng bày ra ở mặt của mọi người trước, để mọi người đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Thậm chí, có mấy người cũng bắt đầu hoài nghi, Gia Cát Tường có phải là đã nắm giữ ngự trị ở Tam Đại Thiên Tài thực lực. Thiên Kiếm Tông đệ tử, tâm lý tố chất vẫn là rất tốt. Tuy rằng cũng tương tự bị Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực chấn động, nhưng vẫn là rất nhanh mở miệng tuyên bố Gia Cát Tường âm thanh. Hắn đánh vỡ phần này yên tĩnh, lập tức quan chiến các tu sĩ ầm ầm kêu lớn lên thán phục thanh, chấn động thanh, tiếng thét chói tai, không dứt bên tai. Vinh quang! Đối với Gia Cát Tường tới nói, bất quá hư huyễn đồ vật, đối với những người khác phản ứng, Gia Cát Tường cũng không để ý đến ý tứ. Một đôi sắc bén con mắt đảo qua còn lại 7 vị tu sĩ, mắt thấy bọn họ không có mở miệng khiêu chiến ý của chính mình, chợt cảm thấy không thú vị, xoay người rời đi võ đài, trở về chính mình vị trí ngồi xuống, trên người cái kia chất phát hơi thở bá đạo, chậm rãi hướng tới bình tĩnh yên tĩnh lại. Được rồi, nếu đối với 4 vị hạt giống tuyển thủ, không có ai lại có gì nghị, hiện tại người thứ 5 đến người thứ 11 xếp hạng quyết chiến bắt đầu, còn lại 7 vị tu sĩ, 22 dép thành đôi, liền xem ai số may, phân phối đến cái kia hùng bá ngày, làm khiêu chiến hạt giống tuyển thủ thất bại trừng phạt, hắn xếp hạng đã định ra đến rồi, Long Phượng bảng người thứ 12. Tiến vào 10 vị trí đầu hai cường tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là thần thông cảnh tu sĩ, nhân vật như vậy đặt ở Viêm Lăng quận, dù là dường như Âm Bất Cốt cổ tư kỳ đám người tồn tại, Gia Cát Tường, ngồi ở vị trí của mình, lặng lặng nhìn những tu sĩ này tranh đấu. Không thể phủ nhận, xuất thân từ Thương Hải quận nơi như thế này trình độ xác thực so với Viêm Lăng quận muốn cao một chút, những người này thủ đoạn thực lực, tâm tính chờ chút, đều vô cùng tốt, thả ở bên ngoài, những người này đủ để có thể xưng tụng là rồng phượng trong loài người, phổ thông ngự pháp cảnh tu sĩ, hay là đều khó mà chiến thắng bọn họ. Long Phượng bảng, lên bảng giả tự nhiên đều là rồng phượng trong loài người, không chỉ là thiên tư bất phàm, tu vi xuất chúng, chủ yếu hơn vẫn là thực lực của bọn họ, muốn vượt qua cùng cấp đoạn cường giả, này mới xem như là rồng phượng trong loài người. Liền thí dụ như vừa bị Gia Cát Tường đánh bại Hùng Bá ngày, thực lực của hắn tuy rằng bất quá thần thông cảnh 10 tầng, nhưng nếu như thả ở bên ngoài thậm chí ngự trị ở không ít ngự pháp cảnh bên trên. Bảy vị tu sĩ gian tranh đấu, rất sắp kết thúc rồi, 8 vị trí đầu cường tồn tại cũng đã xuất hiện, 32 mạnh, từ người thứ 9 mặt sau xếp hạng, ở dưới con mắt mọi người, cũng toàn bộ đều xác định được. Thiên Kiếm Tông sấm đánh kiếm lôi vạn quân, tán tu lạnh lang lãnh Đông Hương, bái hỏa giáo hỏa linh công tử Minh Xích Hỏa, thanh kiếm môn đại trưởng lão Gia Cát Tường, cỡ trung môn phái bùa chú môn đệ tử thiên tài, phù kiếm khách trả hết Minh, cỡ trung môn phái huyền âm giáo thiên tài nữ đệ tử Thủy Uyển Nhi, tán tu điên cuồng phủ Triệu Càn Kính, cuối cùng là Thiên Kiếm Tông tu sĩ Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong. Các vị, này 8 vị dù là đang tiến hành Long Phượng bảng vị trí thứ 8, sấm đánh kiếm lôi vạn quân, không cần nhiều lời, tin tưởng chư vị đang ngồi từ lâu nghe thấy, chính là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài, một tay kiếm thuật, như phía chân trời lôi đình, uy lực không gì địch nổi. Hỏa Linh Công tử Minh Xích Hỏa, phiên phiên phong độ, tu vi đồng dạng sâu không lường được, càng truyền thuyết hắn ở thần thông cảnh thời điểm. Liền có thể thích làm gì thì làm, điều khiển hỏa diễm phép thuật, trời sinh liền nắm giữ hỏa diễm năng lực kỳ lạ, xuất thân bái hỏa giáo, hắn hỏa diễm tự nhiên không cần nói cũng biết. Chủ trì Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng, từng cái mở miệng giới thiệu này xông vào 8 vị trí đầu cường tu sĩ, như vậy thù vinh, như vậy danh tiếng, tin tưởng có trẻ tuổi mọi người sẽ không từ chối. Lạnh lang lãnh Đông Hương, tin tưởng thì càng không cần ta nhiều lời chứ. Tuy nói lãnh tiểu thư chính là do yêu lang nuôi lớn, trúc cơ tu luyện chính là sói yêu phương pháp tu luyện, nhưng lãnh cô nương, nhưng có thể mở ra lối riêng, sáng tạo ra thích hợp công pháp của chính mình, đem nhân loại công pháp cùng yêu tu công pháp vò hợp làm một thể, lấy lãnh cô nương hiện tại thành tựu, đủ để chứng minh nàng thông tuệ cùng nghị lực. Gia Cát Tường, nghe đồn chính là từ Viêm Lăng quận loại cỡ lớn tông môn Tu La Tông mà đến đệ tử, gia nhập Thanh Kiếm Môn, chính là này giới Long Phượng bảng to lớn nhất hắc mã, càng là duy nhất có thể cùng tam đại thiên tài sánh ngang tu sĩ, chỉ là hay là bởi vì xuất thân ma đạo tông phái Tu La Tông duyên cớ, Gia Cát công tử thủ đoạn thiên hướng tàn nhẫn, nhưng thực lực của hắn, nhưng là không thể nghi ngờ, rõ như ban ngày. Bùa chú môn trả hết Minh công tử, nghe đồn chính là một vị kiếm khách, sau đó vào bùa chú môn thành công ra bùa chú môn bùa chú thuật cùng tự thân kiếm thuật dung hợp, một thân dù gì kiếm thuật, khiến người ta khó có thể dự đoán, không giữ lại ai tâm, tin tưởng mặc dù là tam đại thiên tài nhân vật như vậy cũng khả năng mặt mày xám xịt. Còn có huyền âm giáo Thủy Uyển Nhi cô nương, tu vi thình lình đạt đến thần thông cảnh 8 tầng, có thể nói hắn là ở đây thần bí nhất tu sĩ, bởi vì một đường đi tới, nàng đối thủ tất cả đều không hiểu ra sao ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu, cũng không ai biết thủ đoạn của nàng đến cùng là cái gì, hay là nàng đánh bại mấy vị thiên tài cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Điên cuồng phủ Triệu Càn Kính, một tay điên cuồng phủ pháp triển khai ra thần dược tránh dịch, liên hoàn 108 phủ, nghe đồn mạnh mẽ đánh giết quá ngự pháp cảnh cường giả, bá đạo cương mãnh phủ pháp, tin tưởng không người dám khinh thường. Cho tới cuối cùng Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong tương tự là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài, tuổi tác so với Lôi sư huynh còn trẻ hơn 3 tuổi, nhưng tu vi đã đuổi sát tam đại thiên tài, sở kiếm chiêu của sư huynh, lấy tốc độ được ca ngợi, nghe đồn lúc trước một chiêu kiếm ra, ba vị thần thông cảnh tu sĩ đầu lâu bị chém xuống còn hào bất chi giác. Được rồi, trở lên. Dù là đang tiến hành Long Phượng bảng 8 vị trí đầu mạnh, trong đó không có một vị là người yếu, giữa bọn họ xếp hạng, đến cùng làm sao? Tin tưởng mọi người đã không thể chờ đợi được nữa chứ? Nói thật, ta cũng là mỏi mắt mong chờ. Bát Cường thực lực quả nhiên đều không giống người thường, không thể phủ nhận, mặt khác 4 vị, mặc dù không có đạt đến ngự pháp cảnh, thực lực đó cũng hoàn toàn không kém gì ngự pháp cảnh tu sĩ. Đến trình độ này, một hai cấp độ tu vi chênh lệch kỳ thực đã không coi là cái gì, chân chính muốn so với vẫn là mọi người năng lực, tốc độ phản ứng, tâm tính cùng kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người, 8 vị tu sĩ, tất cả đều không yếu, mặc kệ cùng bọn họ bất luận người nào đối đầu. Gia Cát Tường đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, 4 vị hạt giống tuyển thủ, phân biệt hội đối chiến 4 vị vừa thắng lợi đệ tử. Đội thứ nhất lên sân khấu, chính là Lãnh Đông Hương, nàng đối thủ, là cái kia Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong. Được rồi, Lãnh cô nương đối với Sở Sư Huyên trong lúc đó chiến đấu, hai người ai sẽ càng mạnh hơn. Đến cùng là Lãnh cô nương thực lực mạnh, vẫn là sở kiếm của Sư Huyên nhanh. Hiện tại, Bát Cường tranh đoạt chiến trận đầu bắt đầu. Quang! Ánh kiếm! Lạnh lẽo thê thảm ánh kiếm! Theo Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố, Sở Lăng Phong trong nháy mắt ra tay rồi. Động tác của hắn rất nhanh, kiếm của hắn càng nhanh hơn. Đối mặt từ lâu vang vọng Thương Hải quận Lãnh Đông Hương, không thể kìm được hắn không nhanh trường kiếm ra tay, tốc độ nhanh hầu như siêu thoát người mắt trần có thể thấy phạm vi. Thật nhanh! Hầu như so với được với ta bảo bước. Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại. Tuy rằng từ lâu quan tâm quá Sở Lăng Phong chiến đấu, nhưng là mỗi lần ra tay, hắn đều không có bày ra quá nhanh như vậy đến tốc độ không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, đối mặt Lãnh Đông Hương, hắn vận dụng toàn lực, hắn bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất. Sở Lăng Phong kiếm, xác thực nhanh, không thể nghi ngờ, thế nhưng sự công kích của hắn hay là đối đầu những người khác, mặc dù là Gia Cát Tường, Minh Xích Hỏa bọn họ cũng sẽ hữu hiệu, thế nhưng Lãnh Đông Hương. Từ yêu trong bầy sói lớn lên, Lãnh Đông Hương cuồng dã đồng thời nắm giữ như dã thú trực giác, này trực giác càng bị nàng vừa đúng lợi dụng chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Keng! Móng vuốt sói sáng lên đi sau mà đến trước, phảng phất dự phán giống như vậy, Lãnh Đông Hương móng vuốt sói liền giá ở Sở Lăng Phong kiếm, làm cho người ta cảm giác phảng phất là Lãnh Đông Hương xuất thủ trước, lập tức Sở Lăng Phong kiếm mới chém vào móng vuốt sói trên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. 357. Tám cường tranh đoạt chiến. Bên trong, Sở Lăng Phong, hắn người dường như báo săn, làm cho người ta cảm giác chính là một chữ, nhanh. Người tốc độ di động nhanh, tốc độ công kích nhanh, vì lẽ đó, kiếm của hắn cũng nhanh, ứng ánh ánh kiếm, như lưu tinh tránh mau, ánh kiếm của hắn tựa hồ so với người tâm tư còn nhanh hơn. Thường thường khi ngươi ý thức được đối phương ánh kiếm thời điểm, ngươi đã chết rồi. Chất phác nguyên khí đất trời gia trì ở bản thân, Sở Lăng Phong cơ hồ đem hết thảy sức mạnh đều đặt ở tốc độ của chính mình trên. Leng keng keng. Dày đặc mà nối liền kiếm chiêu, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng, dày đặc tiếng va chạm, liền thành một vùng trên võ đài, Sở Lăng Phong cùng Lãnh Đông Hương trong lúc đó tranh đấu kịch liệt dị thường, dưới lôi đài tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Nhanh đến mức như ruột tự mị quay chung quanh Lãnh Đông Hương chu vi không ngừng phát động tấn công, dựa vào như giã thú trực giác cùng tự thân cường hãn tu vi, Lãnh Đông Hương cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối kiếm của đối phương chiêu thôi. Tốc độ thật nhanh, hầu như có thể so với ta bảo bước, hơn nữa, hắn này vẫn là kéo dài tính. Không thể không nói, coi như là Gia Cát Tường cũng bị này Sở Lăng Phong tốc độ chấn động. Bạo bộ tốc độ rất nhanh, nhưng này dù sao chỉ là trong nháy mắt tốc độ mà thôi, mặc dù có thời gian đồ trang sức 35% kỹ năng làm lạnh giảm bớt, nhưng cũng cần 6 giây đa tài có thể triển khai một lần, có thể này Sở Lăng Phong tương đương với vô hạn bạo bộ tốc độ. Thật mạnh, không hổ là xuất thân Thiên Kiếm Tông tu sĩ a, tốc độ này ai có thể so với được với. Thậm chí ngay cả Lãnh Đông Hương đều không có sức lực chống đỡ lại, bị gắt gao áp chế lại. Trên đài chiến đấu, đương nhiên làm người mở mang tầm mắt, tam đại thiên tài một trong Lãnh Đông Hương ở Sở Lăng Phong khoái kiếm dưới. Lại đều chỉ có thể bị động chống đối, khó có thể giáng trả, này càng làm cho phía dưới quan chiến mọi người từng cái trợn to hai mắt. Nghị luận sôi nổi. Thanh Phong quá cương, cô Phong một chiêu kiếm, tia chớp kiếm thuật. Không chỉ là đơn thuần tốc độ công kích rất nhanh, Sở Lăng Phong kiếm chiêu cũng một chiêu tiếp một chiêu, dày đặc mà liên quan chiêu số, tin tưởng Lãnh Đông Hương như nếu không phải là có như giã thú trực giác, hay là hiện tại đã bị thua. Sở Lăng Phong rất mạnh, hắn mạnh, nói cho mọi người. Tốc độ, công kích, phòng ngự chờ chút. Mặc kệ là bất kỳ phương diện nào phát huy đến mức tận cùng, cũng là sức mạnh hết sức đáng sợ. Sở Lăng Phong lực công kích hay là không phải rất mạnh. So với gấu đen kia hùng bá thiên kém nhiều, nhưng tốc độ của hắn lại làm cho người khó có thể chống đỡ. Lãnh Đông Hương trong lúc nắm lấy cơ hội, ngược lại cũng phản kích quá mấy lần, nhưng mỗi lần công kích, Sở Lăng Phong cũng giống như là hoạt không lưu tay nê thu giống như vậy. Từ Lãnh Đông Hương công kích dưới hiểm chi lại hiểm tránh đi, có thể thấy được Sở Lăng Phong tốc độ đã là sắp đến rồi trình độ nào. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, nhìn dáng dấp, ta không chăm chú một điểm là không được. Một cái móng vuốt sói chặn lại rồi Sở Lăng Phong cái kia thê diễm một chiêu kiếm, đồng thời đem đẩy lui. Sau khi Lãnh Đông Hương tràn ngập giã tính con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng Phong nói rằng: Mỹ lệ mà cuồng dã trong tròng mắt tất cả đều là nồng đậm bất khuất chiến ý, chém giết đến hiện tại, Lãnh Đông Hương cũng biết, này Sở Lăng Phong tốc độ, nếu như mình không lấy ra điểm thực lực chân chính, là khó có thể chiến thắng tốc độ của hắn. Sở Lăng Phong biểu hiện nghiêm nghị, tuy rằng chém giết đến hiện tại, chính mình chiếm cứ thượng phong, thế nhưng hắn đánh trong đáy lòng, hoàn toàn không dám lơ là Lãnh Đông Hương thực lực, tam đại thiên tài. Này không phải là đơn thuần ngoài miệng nói một chút thôi. Lang Vương phụ thể. Ngửa mặt lên trời thét dài, Lãnh Đông Hương trong miệng, dĩ nhiên phát sinh sói tru tiếng, lập tức chỉ thấy Lãnh Đông Hương thân thể nằm dạp trên mặt đất, cả người cũng phát sinh biến hóa cực lớn, một đôi bàn tay trắng nõn, hóa thành móng vuốt sói trên người thuần bộ lông màu trắng mọc ra, dung mạo cũng phát sinh biến hóa kinh người. Lang Vương phụ thể. Mắt thấy Lãnh Đông Hương biến hóa, phía dưới quan chiến mọi người, một số đối với Lãnh Đông Hương thực lực có hiểu biết người trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là Lãnh Đông Hương công kích mạnh nhất hình thái, Lang Vương phụ thể. Hôm nay nhìn thấy coi là thật không uổng chuyến này, này Sở Lăng Phong có thể đem Lãnh Đông Hương Lang Vương phụ thể bước ra đến, cũng coi như cường hãn. Bất quá trong khoảnh khắc. Lãnh Đông Hương đã hóa thành một con yêu lang trắng nõn bộ lông ở gió nhẹ dưới nhẹ nhàng múa, dường như tơ lụa giống như vậy, không có một cái tạp sắc, thon dài lưu tuyến thể, làm cho người ta yêu kiều thức tha cảm giác. Nói chung, cho dù hóa thành yêu lang hình thái, thế nhưng này Lãnh Đông Hương cũng cực kỳ đẹp đẽ, dường như lang tộc công chúa, nhưng này cuồn cuộn yêu khí che ngập bầu trời, nhưng làm người không dám khinh thị. Vẻ mặt nghiêm túc. Hóa thành yêu lang, này Lãnh Đông Hương khí tức trên người trở nên càng thêm đáng sợ. Trước đó Lãnh Đông Hương tuy rằng mạnh, nhưng là bất quá một con chó con giống như vậy. Nhưng hiện tại Lãnh Đông Hương mới xem như là chân chính lang, chân chính song ruổi thảo nguyên, cao ngạo vô song lang. Thực lực này tăng lên, không chỉ là ở đơn thuần về sức mạnh, còn có khí chất đó cùng khí tức biến hóa. Thiên Kiếm Tông bí kỹ kiếm khí bão táp. Đối mặt cái này hình thái Lãnh Đông Hương, Sở Lăng Phong biết Chính mình nếu như ở không sử dụng mạnh nhất chiêu số, hay là liền cũng lại không có cơ hội, gần nhất mới lĩnh ngộ kiếm kỹ, Sở Lăng Phong không hề bảo lưu phóng ra. Mở ra hai tay, dường như ôm ập toàn bộ thiên địa, lập tức ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, cuồng phong cuốn lên, Sở Lăng Phong thân hình lại ở trong gió tiêu tan, không phải nói thân thể của hắn, dĩ nhiên dung nhập vào trong gió. Vào đúng lúc này, La Phong cảm giác phi thường dữ dị, thình lình mang theo sắc bén khí. Kiếm khí bão táp. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ này một chiêu, Lôi Vạn Quân con ngươi hơi co rụt lại, lập tức hiện ra một tia ý cười, từ tốn nói, tương tự xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, Lôi Vạn Quân tự nhiên rõ ràng này một chiêu tồn tại. Phong, Sở Lăng Phong người, hơi thở của hắn, sức mạnh của hắn cùng ý chí, vào đúng lúc này, hoàn toàn hóa vào trong gió, cuồng phong vũ lên, hóa thành vô tận kiếm khí, mắt trần có thể thấy, lốc xoáy hình dạng bão táp xuất hiện, mà bão táp này, rõ ràng là do kiếm khí tạo thành. Kiếm khí bão táp, do vô cùng vô tận kiếm khí, hóa thành to lớn lốc xoáy bão táp, này không khác biệt, không góc chết. Không thể dùng chiêu số đón đỡ kiếm kỹ, đủ để đem bất luận người nào đều xé thành bụi phấn, tinh diệu nữa đón đỡ chiêu số, ở này kiếm khí bão táp công kích dưới, đều là trắng xám vô lực. Gào gừ. Kinh thế sói tru đối mặt lúc xoáy bão táp giống như kiếm khí bão táp, trong lúc đó cái kia lãnh đông hương hóa thành tuyệt thế yêu lang, hướng về phía kiếm kia khí bão táp phát sinh một tiếng to rõ cực kỳ tiếng sói tru, mắt trần có thể thấy từng trận sóng âm như pháo kích bình thường hướng về kiếm kia khí trong gió lúc đánh tới. Thiên lang khiếu cuồn cuộn yêu khí, hỗn hợp trong thiên địa nguyên tố hệ gió sức mạnh, hóa thành đáng sợ thanh làn công kích ở Sở Lăng Phong không dám tin tưởng trong ánh mắt. Chỉ thấy ngày đó sói chu biến thành thanh làn công kích, dĩ nhiên đem kiếm kia khí bão táp lúc xoáy từng mảnh tan rã rồi. Vỡ vụn kiếm khí bão táp, ngưng tụ làm một thể, chỉ thấy cái kia Sở Lăng Phong khóe miệng mang theo máu tươi, rơi xuống trên đất, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, khó có thể tin tưởng được, chính mình kiếm khí bão táp công kích lại chỉ bằng lãnh đông hương hống một tiếng liền phá giải, chẳng lẽ... Đây mới là tam đại thiên mới thực lực chân chính sao? Kết thúc. Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa, sấm đánh kiếm Lôi Vạn Quân hai người ở lãnh đông hương sử dụng tới lang vương phụ thể thời điểm, vẻ mặt liền nghiêm nghị lên, lại nhìn nàng một cái thiên lang hống liền phá giải Sở Lăng Phong kiếm chiêu, trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Cũng không phải là Sở Lăng Phong thực lực kém, thực sự là lãnh đông hương thực lực quá mạnh mẽ. Vượt xa khỏi ngự pháp cảnh một tầng tu sĩ nên có mức độ. Tiếng gào thét bên trong, màu trắng duy mỹ yêu lang, lấy không thể địch lại được tư thế, vọt tới Sở Lăng Phong trước mặt, một đôi tràn ngập cuồng dã lang mâu, khẩn nhìn chằm chằm Sở Lăng Phong, một đôi móng vuốt sói, mạnh mẽ đặt ở Sở Lăng Phong ngực, để hắn không thể động đậy, hơi há mồm, răng nanh sắc bén, lập lòe từng trận hàn quang. Khiến người ta không nghi ngờ chút nào nó cắn xé lực. Ta chịu thua. Chấn động bên trong mang theo kinh hãi nhìn mình trước mặt yêu lang, Sở Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng nói rằng. Bỗng nhiên nhảy lùi lại, màu trắng mỹ lệ yêu lang, lần thứ hai hóa thành lãnh đông hương dáng dấp, cái kia Sở Lăng Phong chậm rãi từ trên võ đài bò lên Thiên Kiếm Tông đệ tử thực hiện chức trách. Tuyên bố lãnh đông hương thắng lợi trước tiên tiến vào bốn vị trí đầu cường. Được rồi, Lăng Phong kiếm khách Sở Lăng Phong, lạnh lang lãnh đông hương cô nương cho chúng ta mang đến dị thường kịch liệt cực kỳ quyết đấu, như vậy kết cuộc quyết đấu, lại là cách nào hai vị tu sĩ đây? Tuyên bố lãnh đông hương thắng lợi, đợi được hai người đều rời đi võ đài sau khi Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng, lần thứ hai tuyên bố cuộc kế tiếp quyết đấu tiêu chuẩn. Do sát thần Gia Cát Tường đối với đến từ chính Huyền Âm giáo Thủy Uyển Nhi tiểu thư. Sát thần Gia Cát Tường chính là đang tiến hành to lớn nhất hắc mã, một đường đi tới, lấy sự cường hãn không thể ngang hàng sức mạnh, mạnh mẽ nhảy vào 8 vị trí đầu mạnh, thậm chí lần thứ nhất biểu hiện liền trở thành hạt giống tuyển thủ, cùng Đông Phương Viêm công tử tranh đấu, hắn tính toán cùng trí mưu tin tưởng chư vị rõ như ban ngày. Mà cùng gấu đen hùng bá thiên quyết đấu, thực lực của hắn càng là không thể nghi ngờ. cho tới Thủy Uyển Nhi tiểu thư, xuất thân huyền âm giáo, càng là tám vị trí đầu cường bên trong ngoại trừ Lãnh Đông Hương cô nương bất ngờ duy nhất nữ tính, thực lực của nàng, chiêu số của nàng, tu vi của nàng, tất cả đều là thần bí. Nàng hết thảy đối thủ đều là ở không hiểu ra sao trạng thái hôn mê, chính là tám vị trí đầu cường bên trong thần bí nhất tu sĩ đối đầu sát thần Gia Cát Tường. Không biết Thủy Uyển Nhi tiểu thư có thể không tiếp tục chính mình thần bí thắng cuộc đây. Được rồi, phí lời ta cũng sẽ không nhiều lời. Sát thần Gia Cát Tường tiền lương đối với huyền âm giáo Thủy Uyển Nhi tiểu thư bát cường tranh đoạt chiến trận thứ hai hiện tại bắt đầu. Thủy Uyển Nhi thần thông cảnh 10 tầng, màu xanh lam tinh anh mục tiêu. Số liệu chi nhãn, Gia Cát Tường nhìn mình trước mặt đối thủ tặng lại mà đến tin tức, để Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm chăm chú, thần thông cảnh 10 tầng cùng mình bất quá chỉ là một cấp độ tu vi chênh lịch, hơn nữa càng khiến người ta lưu ý chính là sự công kích của nàng thủ đoạn. Nàng hết thảy đối thủ đều không hiểu ra sao hôn mê, đối với loại này không biết thủ đoạn, mặc dù là Gia Cát Tường cũng duy trì hoàn toàn cảnh giác. Gia Cát Tường đang quan sát Thủy Uyển Nhi, tự nhiên Thủy Uyển Nhi cũng chăm chú đánh giá Gia Cát Tường, cùng Đông Phương Viêm cùng Hùng Bá Thiên Quyết đấu đầy đủ chứng minh Gia Cát Tường không chỉ thực lực cường hãn, càng thêm là cái tính toán vô song hạng người. Nhìn Gia Cát Tường trực giác để Thủy Uyển Nhi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thủy Uyển Nhi tiểu thư, tuy rằng ngươi là nữ tính, nhưng ở trong mắt ta, hết thảy đối thủ đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi không tiến vào chiêu, vậy ta liền không khách khí. Mắt thấy Thủy Uyển Nhi không ý định động thủ, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, chậm rãi dương lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. 358. Tám cường tranh đoạt chiến. Dưới lôi đài, hết thảy tu sĩ đều nín thở thật lòng nhìn chằm chằm trên đài Gia Cát Tường cùng Thủy Uyển Nhi hai người, đối với cuộc chiến đấu này ôm chờ mong tính, thậm chí so với vừa Lãnh Đông Hương cùng Sở Lăng Phong trong lúc đó chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Gia Cát Tường thân là hạt giống tuyển thủ, hơn nữa vừa cùng Đông Phương Viêm cùng với Hùng Bá Thiên một trận chiến, sự mạnh mẽ mọi người đều biết. Mà Thủy Uyển Nhi đây, nàng thần bí, tương tự làm người hiếu kỳ, nàng đến cùng là lấy ra sao thủ đoạn, đánh bại một cách lại một cách đối thủ. Mà nàng thần bí năng lực, lại có hay không có thể đem Gia Cát Tường vị này hạt giống tuyển thủ, chém ở dưới ngựa. Gia Cát công tử, nếu ngươi có yêu cầu tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Mắt thấy Gia Cát Tường phán quyết chi kiếm, chậm rãi dương lên, Thủy Uyển Nhi ôn nhu mở miệng nói. Vẫn là quyết định tiên hạ thủ vi cường, một đôi như thu thủy giống như con mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường tỏa ra kỳ dị sức mê hoặc. Thủy Uyển Nhi âm thanh ở người khác nghe tới chỉ là đơn thuần êm tai mà thôi, thế nhưng rơi vào Gia Cát Tường trong tai, nhưng phi thường dịu dị, khiến người ta ý thức mơ hồ gian có người ở bên tai mình nói nhỏ thẳng vào nội tâm, nghe đến thanh âm của đối phương, Gia Cát Tường phản xạ tính nhìn phía nàng. Lập tức con ngươi liền cũng lại na không ra. Đó là một đôi ra sao con mắt. Đôi mắt đẹp, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất tươi đẹp đồ vật. Thủy Uyển Nhi trong con ngươi, như thu thủy bình thường thâm tình chân thành, lại mị nhãn hàm xuân, phảng phất có thể gây nên người nội tâm bản nguyên nhất. Nhìn Thủy Uyển Nhi con mắt, Gia Cát Tường phảng phất cảm thấy đưa thân vào mỹ lệ trong biển hoa, chu vi vạn ngàn mỹ nữ tuyệt sắc, quay chung quanh chính mình uyển chuyển nhảy múa. Ý thức, vào đúng lúc này trở nên mơ hồ lên, để Gia Cát Tường có loại hãm sâu trong đó, không muốn tự kiềm chế cảm giác, Gia Cát Tường con mắt. Trong mắt ánh mắt sắc bén, chậm rãi tản đi, ý thức cũng chậm chậm trở nên mơ hồ lên. Nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, Thủy Uyển Nhi tâm trạng mừng thầm. Người khác cũng không biết Thủy Uyển Nhi đến cùng là lấy cái gì dạng sức mạnh, kiểu gì mà thần bí đánh bại một cái lại một cái đối thủ, nhưng Thủy Uyển Nhi chính mình cũng hiểu được thủ đoạn của chính mình bất quá là tinh thần ảo thuật công kích thôi, chỉ cần đối phương lực lượng tinh thần yếu ớt một điểm, túy không kịp đề phòng bên dưới, gặp chính mình ảo thuật công kích, thì sẽ không thể tự thoát ra được, chìm đắm ở trong đó, mặc người sâu xé. Gia Cát Tường mạnh, thậm chí thực lực của hắn hay là đi vào ngự pháp cảnh mức độ, vốn là để Thủy Uyển Nhi chính mình cũng không có cái gì sung túc tự tin. Mà hiện tại, nhìn thấy Gia Cát Tường hãm sâu chính mình ảo thuật bên trong, Thủy Uyển Nhi triệt để yên tâm. Ảo thuật khó nhất địa phương, dù là phóng thích thời điểm bị đối phương phát hiện, cái kia liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một khi thành công phóng thích, lại muốn chạy trốn ra đến. Có thể khó khăn gấp 10 lần trở lên. Thủy Uyển Nhi lo lắng nhất dù là chính mình ảo thuật khó có thể thành công, hiện tại, nhìn thấy Gia Cát Tường rõ ràng trúng rồi chính mình ảo thuật, Thủy Uyển Nhi triệt để yên tâm. Một khi hãm sâu trong đó, đừng nói Gia Cát Tường hay là vẫn không có đi vào ngự pháp cảnh, mặc dù hắn là ngự pháp cảnh đỉnh phong thực lực, cũng khó có thể chạy trốn ra ngoài. Ảo thuật. Không sai, này tinh thần ảo thuật phương diện công kích, Gia Cát Tường cũng là lần thứ nhất tao ngộ. Túy không kịp đề phòng bên dưới, xác thực Thủy Uyển Nhi nói. Nhưng Gia Cát Tường ý chí ở vô tận chém giết bên trong từ lâu cứng rắn như sắt thép, mặc dù là đối mặt hư cảnh đại năng cũng có thể duy trì chính mình đấu trí. Ý thức được chính mình hãm sâu ảo thuật bên trong, Gia Cát Tường lúc này phản ứng lại. Tất cả đều cút cho ta. Ảo thuật trong biển hoa, Gia Cát Tường trường kiếm trong tay, mạnh mẽ vung vẩy, hướng về chính mình chu vi những kia quần áo bại lộ nữ tử chém tới. Chỉ là Gia Cát Tường kiếm, từ những cô gái này trong thân thể xuyên qua, một điểm hiệu quả đều không có. Gia Cát Tường, nhận thua đi, ngươi đã sâu hãm ta ảo thuật bên trong, trừ phi ta tự mình giải trừ, bằng không ngươi khó có thể chạy trốn ra ngoài. Trong ảo cảnh, hoa hải nơi sâu xa, Thủy Uyển Nhi dung mạo nổi lên, mở miệng đối với Gia Cát Tường cười nói, trên mặt mang theo định liệu trước tự tin, hiển nhiên đã nhận định chính mình thắng lợi. Hừ, ảo thuật công kích, xác thực để ta không cẩn thận ngươi đảo, nhưng là, lấy ngươi tu vi, chỉ là ảo thuật, há có thể nhốt được ta. Nhìn chằm chằm hoa hải nơi sâu xa Thủy Uyển Nhi, Gia Cát Tường cũng không có hoảng loạn đứng đầu, cầm trong tay phán quyết chi kiếm, mở miệng nói. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn triệt hồi ảo thuật, bằng không trọng thương ngươi tinh thần, có thể tự hưu quái ta. Gia Cát Tường cảnh cáo, cái kia chấn định dáng dấp, để Thủy Uyển Nhi tâm trạng hơi một đột, chẳng lẽ gia hỏa này đã rơi vào chính mình ảo thuật bên trong, còn có thể có thủ đoạn trốn ra được hay sao? Thế nhưng lập tức Thủy Uyển Nhi lại ấm xuống trong lòng cái kia mơ hồ bất an, lắc đầu cười nói. Muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, lừa gạt cùng ta. Ngươi quá khinh thường ta Thủy Uyển Nhi. Ảo thuật công kích tựa như cùng cảm bẫy, chỉ có điều người cảm bẫy này là nhằm vào linh hồn, khó nhất địa phương ở chỗ làm sao làm cho đối phương rơi bẫy dập của chính mình bên trong, chỉ khi nào đối phương rơi xuống đi vào. Lại muốn chạy trốn ra đến, liền thiên nan vạn nan. Hay là ngã vào trước đó, thấm nhuần người cảm bấy này, Gia Cát Tường nói câu nói này, Thủy Uyển Nhi hồi biết khó mà lui, có thể hiện tại, Gia Cát Tường đã rơi xuống ở cảm bấy bên trong, lại nghĩ để Thủy Uyển Nhi từ bỏ này tới tay con mồi, có chịu cam tâm. Tốt lắm, cái kia tiểu hưu quái ta, mắt thấy Thủy Uyển Nhi ngu xuẩn mất khôn, Gia Cát Tường con mắt, hơi đóng lại. Lập tức, một luồng đáng sợ mà lại sắc bén khí tức đột nhiên bộc phát ra. Ầm. Ảo cảnh trong biển hoa, một thanh tuyệt thi thần kiếm đột nhiên xuất hiện, cánh hoa bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi, tuyệt thế một chiêu kiếm đột nhiên xuất hiện, hủy thiên diệt địa oai, khiến cho Thủy Uyển Nhi ảo cảnh trong nháy mắt liền bị chém đứt, các loại hư huyễn hóa thành tro bụi. Không thể. Đây là kiếm hồn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Thủy Uyển Nhi dung mạo tương tự ở này tuyệt thế một chiêu kiếm dưới hóa thành tro bụi, cuối cùng biến mất. Thủy Uyển Nhi trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, khó có thể tin thét to. Kiếm hồn. Đem linh hồn cùng kiếm ý hợp hai làm một, linh hồn của chính mình, dù là tuyệt thế thần kiếm có thể chém nát hư không vọng niệm. Mặc dù là tự thân diễn sinh ra đến tâm ma cũng có thể một chiêu kiếm chém nát, huống chi này chỉ là ảo thuật công kích. kiếm hồn đối với tất cả nhằm vào linh hồn ảo thuật loại công kích có thể đều có tuyệt đối áp chế tính, hay là thực lực so với Gia Cát Tường cường thật mấy cảnh giới cao thủ, có thể lấy cường hãn thần niệm triển khai ảo thuật chấn áp Gia Cát Tường có thể thủy uyển nhi. Bản thân tu vi cũng không bằng Gia Cát Tường, nàng ảo thuật lại gặp gỡ chuyên môn khắc chế ảo thuật kiếm hồn, làm sao có thể có hiệu quả. Cùng Sở Lăng Phong giống như vậy, Thủy Uyển Nhi thực lực xác thực rất mạnh, nàng sở trường ảo thuật loại công kích, tin tưởng mặc kệ đối đầu ai, túy không kịp đề phòng bên dưới, đối phương đều có khả năng lật thuyền trong mương, nhưng lại thiên, hắn đối đầu chính là Gia Cát Tường, hơn nữa là đã sớm đem kiếm ý hóa thành kiếm hồn Gia Cát Tường, kết cục này có thể nói từ lúc vừa bắt đầu liền nhất định. Tinh thần ảo thuật loại tranh đấu dưới lôi đài mọi người tự nhiên là không nhìn thấy, dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Cát Tường cùng Thủy Uyển Nhi đều chỉ là từng người nói ra một câu mà thôi, lập tức Gia Cát Tường liền ánh mắt đờ đẫn, thân hình lảo đảo lắc lắc, muốn ngã chồng vó. Điều này làm cho phía dưới người đang xem cuộc chiến đều nghị luận sôi nổi, Thủy Uyển Nhi thực lực đến cùng là cái gì? Nhìn dáng dấp liền ngay cả Gia Cát Tường cũng không ngăn nổi nàng thần bí công kích, muốn hôn mê ngã xuống đất. Bất quá, Gia Cát Tường thân thể loạn choa loạn choạng, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, đột nhiên Gia Cát Tường thân thể đứng nghiêm ở, mà cái kia Thủy Uyển Nhi nhưng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, đã hôn mê. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta nào có biết? Ta căn bản không nhìn thấy hắn ra tay. Đến cùng ai có thể nói cho chúng ta phát sinh cái gì? Cuối cùng là Gia Cát Tường thắng lợi, điểm ấy mọi người tại chỗ đều nhìn ra rồi, có thể một mực bọn họ đến cùng làm sao đồng thủ. Thủy Uyển Nhi thủ đoạn công kích đến cùng là cái gì? Gia Cát Tường lại là lấy ra sao thủ đoạn khắc chế Thủy Uyển Nhi thần bí công kích, thậm chí đưa nàng đánh bại. Điểm ấy mọi người tại chỗ tất cả đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghị luận sôi nổi, nhưng ai cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Thắng bại đã phân, cái này không sai, nhưng dưới đài người đang xem cuộc chiến, muốn xem chính là hai vị cao thủ trong lúc đó mãnh liệt quyết đấu, Gia Cát Tường cùng Thủy Uyển Nhi hai người tranh đấu, liên thủ cũng không có nhúc nhích, liền phân ra thắng bại, cái này là mọi người khó có thể tiếp thu. Hai người hướng về cái kia vừa đứng, lập tức Thủy Uyển Nhi thổ huyết đến cùng, chỉ đơn giản như vậy. Nên tuyên bố kết quả chứ? Gia Cát Tường, tay nhẹ nhàng vung một cái, phán quyết chi kiếm thu hồi bao vây không gian, liếc mắt một cái bên cạnh đồng dạng ngạc nhiên Thiên Kiếm Tông đệ tử, mở miệng nhắc nhở. A, nha, ta hiện tại tuyên bố, bát cường tranh đoạt chiến trận thứ hai do sát thần Gia Cát Tường thắng lợi. Bị Gia Cát Tường nhắc nhở, cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử này mới phản ứng được, lập tức mở miệng cao giọng tuyên bố, theo hắn tuyên bố, tiếng hoan hô không bao nhiêu, đương nhiên, ngã. Cũng ủng hộ âm thanh cũng không có, phía dưới quan chiến, lớn tiếng mở miệng, chỉ là tranh nhau chen lẫn hỏi dò Gia Cát Tường mà thôi. Này, Gia Cát Tường, vừa ngươi đến cùng là như thế nào đánh bại Thủy Uyển Nhi? Cái kia Thủy Uyển Nhi thủ đoạn công kích đến cùng là cái gì? Cụ thể trải qua là ra sao? Ngươi cho chúng ta nói một chút đi. Từng cái quan chiến tu sĩ đối với Gia Cát Tường cùng Thủy Uyển Nhi trong lúc đó tranh đấu, không nhìn ra nguyên cớ, cũng là tranh nhau chen lẫn hỏi dò Gia Cát Tường, hy vọng có thể từ người trong cuộc trong miệng biết được cụ thể phát sinh cái gì, hai người bọn họ tranh đấu trải qua lại là chuyện gì xảy ra. Việc quan hệ ta cùng Thủy tiểu thư bí mật, thứ khó xin báo, đối với phía dưới những tu sĩ này cao giọng hỏi dò, Gia Cát Tường chỉ là bình thản trở về một câu như vậy, liền xoay người rời đi võ đài. Thủy Uyển Nhi thủ đoạn công kích dựa vào chính là ảo thuật, sự công kích này tự nhiên là người khác không rõ ràng càng tốt hơn, một khi chính mình tại chỗ nói ra, vô hình trung hội suy yếu thực lực của người khác. Loại này tổn nhân bất lợi kỷ sự tình, Gia Cát Tường có thể không có hứng thú đi làm. Lại nói trình bày tranh đấu trải qua. Vậy mình kiếm hồn bí mật, không cũng phải bộc lộ ra đi không? Đối với Gia Cát Tường trả lời, những này người xem cuộc chiến càng như là có con mèo nhỏ ở đáy lòng bên trong nào a nào, lòng hiếu kỳ càng hơn, nhưng là không quản bọn họ lại làm sao gọi, Gia Cát Tường đều không trả lời. Được rồi, hiện tại Bát Cường tranh đoạt chiến lần thứ 3, do Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa đối với bùa chú môn phù kiếm khách trả hết minh. Cũng còn tốt, rất nhanh Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố trận thứ 3 tranh đấu chạm, hấp dẫn những kia người đang xem cuộc chiến chú ý. Những người này đối với Gia Cát Tường bảo căn vấn đề kêu to, lúc này mới chậm rãi bình ổn lại. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. 359. Lôi Vạn Quân Minh Xích Hỏa. Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa, phù kiếm khách trả hết minh, hai người này quyết đấu, hấp dẫn chư vị người đang xem cuộc chiến sự chú ý. Lôi Vạn Quân chính là Thương Hải quận tam đại thiên tài một trong Thiên Kiếm Tông thiên tài, một tay lôi đình Vạn Quân kiếm thuật coi là thật nắm giữ dược thần khó lường oai. Cho tới phù kiếm khách trả hết minh. Bản thân dù là một vị kiếm thuật cao thủ, đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Tiến vào bùa chú môn, huyền ảo kiếm thuật, hơn nữa dù gì bùa chú thuật phụ trợ, dù gì cực kỳ. Động thủ đi đối phó ngươi, ba chiêu đã đủ. Lôi Vạn Quân cả người hướng về cái kia trên võ đài vừa đứng tựa như một ngọn núi lớn, lăng nhiên không thể xâm phạm, lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ, nhìn chằm chằm trả hết minh, mở miệng nói, ngạo nghễ thần thái, coi anh hùng thiên hạ như không. Tốt xấu cũng là Thương Hải quận thành danh thiên tài, Lôi Vạn Quân tư thái, để trả hết minh trong con ngươi tránh qua sắc mặt giận dữ. Nhưng hắn cũng dù sao biết Lôi Vạn Quân uy danh, không dám khinh thường đối phương, một thanh trường kiếm màu xanh lấy ra cùng nổi lên ngón tay, một tấm lá bùa đột ngột xuất hiện ở hai ngón tay trong lúc đó, bốc cháy lên, hóa thành một trận hào quang màu xanh bám vào với trên người. Nếu Lôi công tử để ta tiến vào chiêu, cái kia từ chối thì bất kính. Thần hành phủ tật phong ba liên kích. Màu xanh bùa chú gia trì ở tự thân trả hết minh thân hình vọt ra ngoài, tốc độ nhanh thái quá, ác liệt ánh kiếm, hầu như không thấp hơn cái kia lăng phong kiếm khách Sở Lăng Phong, run tay ba đạo ác liệt ánh kiếm, bất luận là tốc độ, lực đạo, vẫn là góc độ, cũng như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tốc độ này bộc phát ra, này như thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Ba kiếm. Gây nên dưới đài mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ cần liền này một tay, trả hết minh tám vị trí đầu cường tên tuổi, liền xứng danh. Sấm đánh. Trả hết minh bộc phát ra tốc độ, Lôi Vạn Quân trong con ngươi cũng tránh qua một vệt vô cùng kinh ngạc, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, trên người đột nhiên bùng nổ ra từng trận sấm sét, trong tay một thanh trường kiếm màu tím, nhanh chóng vung vẩy. Cuồng bạo lực lượng sấm sét. Nơ hơn u v quy quy u nhập ánh kiếm bên trong đi sau mà đến trước giá ở trả hết minh trường kiếm, thậm chí sức mạnh cuồng bạo đem trả hết minh đẩy lui 7-8 bộ. Chiêu thứ hai, theo sấm đánh tan giá rồi trả hết minh công kích, thậm chí đẩy lui đối phương, sau đó Lôi Vạn Quân chủ động xuất kích, cả người như đồng hóa làm lôi đình đuổi theo trả hết minh, trong tay trường kiếm màu tím như ong vang vĩ sau châm, đâm tới, lôi đâm. Phù phù kinh hồn. Mắt thấy Lôi Vạn Quân truy kích trả hết minh ngơ ngác biến sắc, bất quá, hắn lần thứ hai lấy ra một tờ hiện ra năng lượng màu đen bùa chú, bốc cháy lên, năng lượng màu đen hóa thành oan hồn áp phù dáng dấp, tiếng rít lên. Phù phù kinh hồn chính là bùa chú môn bùa chú thuật một loại, có thể dành cho đối phương lấy linh hồn phương diện xung kích. Ở bùa này phù kinh hồn bên dưới, dù là Lôi Vạn Quân, động tác cũng không khỏi hoãn hoãn. Nắm lấy này trong thời gian ngắn cơ hội trả hết minh không lùi mà tiến tới, một khi chính mình lui có thể sẽ không có này cơ hội ngàn năm một thủ, nơi sâu xa ngón cái ở trong miệng một cắn, máu me đầm đìa lau ở màu xanh trên thân kiếm. Ăn vết máu màu đỏ ở trên thân kiếm tự động hóa làm từng cái huyền ảo phù văn. Đại lực kim cương phù. Kim cương kiếm. Trường kiếm màu xanh đột nhiên bùng nổ ra màu vàng kiên cường ánh sáng, hướng về Lôi Vạn Quân chém tới. Chiêu kiếm này, lực đạo vạn ngàn, ngự trị ở phổ thông phép thuật công kích bên trên. Ánh chớp hộ thể. Cho dù ở phù dự kinh hồn công kích dưới thoáng thất thần, nhưng Lôi Vạn Quân phản ứng vẫn là rất nhanh, trên người đột nhiên bùng nổ ra cuồng bạo lôi đình bảo vệ quanh thân. Kim cương một chiêu kiếm chém ở ánh chớp trên, khó nhập mảy may, thậm chí cái kia cuồng bạo sấm sét lan tràn trả hết minh bàn tay, để bàn tay hắn đều hóa thành một mảnh cháy đen. Bàn tay, một con gắn đầy sấm sét bàn tay, xuyên qua ánh chớp tấm chắn đưa ra ngoài, hướng về trả hết minh bắt tới, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hướng về trả hết minh cái cổ kháp lại đây, lấy ánh chớp tấm chắn ngăn trở trả hết minh công kích, Lôi Vạn Quân xòe bàn tay ra, Lôi Vạn Quân bàn tay nắm lấy trước mặt trả hết minh cái cổ, trả hết minh thân thể, hóa thành một tấm bùa chú tiêu tan. Cái này là con rối phân thân phù. Nhìn thấy cái kia trả hết minh thân thể, hóa thành bùa chú biến mất, Lôi Vạn Quân khẽ nhíu mày. Kim cương kiếm thuật. Bất quá, vừa lúc đó, lại là một đạo thâm trầm dày nặng ánh kiếm màu vàng ấm xuất hiện ở Lôi Vạn Quân phía sau, ánh kiếm màu vàng ấm, mạnh mẽ đứng ở đó ánh chớp tấm chắn trên, ánh chớp tung tóe. Ánh kiếm màu vàng ấm thình lình đánh nát cái kia ánh chớp tấm chắn, chém ở Lôi Vạn Quân trên người, ở trên người hắn, lưu lại một đạo kiếm thương. Ầm. Mắt thấy mình lại bị thương, Lôi Vạn Quân trong tròng mắt cuồn cuộn tức giận bạo phát, trên người hắn ánh chớp tấm chắn bỗng nhiên nổ tung, mạnh mẽ ánh chớp sóng trùng kích, đem trả hết minh chấn động lui ra, sắc mặt trắng bệch, nghiễm nhiên bị thương không nhẹ. Ngự Lôi kiếm quyết. Gần như cùng lúc đó, Lôi Vạn Quân trường kiếm màu tím hóa thành một tia sét, xông lên tận trời, cuồng bạo lực lượng sấm sét mạnh mẽ bổ vào trên thân kiếm, để hắn cái kia trường kiếm màu tím bùng nổ ra càng thêm đáng sợ uy thế, mượn phía chân trời lực lượng sấm sét, cái kia trường kiếm màu tím khóa chặt trả hết minh. Ta chịu thua. Cảm nhận được khóa chặt chính mình cường hãn khí thế, biết mình tuyệt đối không ngăn được Lôi Vạn Quân này tuyệt kỹ thành danh, trả hết minh vội vàng mở miệng kêu lên. Cùng Lôi Vạn Quân đồng thủ, trả hết minh không nghĩ tới mình có thể thắng, mục đích của hắn chỉ là cùng cao thủ so chiêu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thôi, có này mấy chiêu tranh đấu trả hết minh đã hài lòng. Lông mày không thích nhíu nhíu, bất quá đối phương nếu chịu thua, Lôi Vạn Quân cũng không có tiếp tục công kích ý tứ. Phía chân trời trường kiếm màu tím bay ngược xoay tay lại bên trong, nhìn trả hết minh, nói. Ngươi rất tốt, đánh bại ngươi, đã ba chiêu ở ngoài thậm chí còn có thể gây tổn thương cho ta. Trả hết minh thực lực thật mạnh a, dưới đài người đang xem cuộc chiến tương tự nghị luận sôi nổi. Lôi Vạn Quân, một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, phối hợp cuồng bạo lực lượng sấm sét, lấy công kích làm chủ, mắt thấy trên võ đài ánh chớp bắn ra bốn phía, hung hãn khí tức, từ lâu làm người rung động thật sâu, có thể trả hết minh có thể chống đỡ làm sao nhiều chiêu, thậm chí thương tổn được Lôi Vạn Quân, càng ở hắn ngự Lôi kiếm quyết bên dưới mới chịu thua, đủ thấy hắn mạnh mẽ, cùng nhau đi tới, có thể không người nào có thể chống đỡ Lôi Vạn Quân ba chiêu, càng không nói đến thương tổn được hắn. Được, bát cường tranh đoạt chiến lần thứ ba người thắng chính là Thiên Kiếm Tông Lôi Vạn Quân, hiện tại bắt đầu đệ tứ tràng, nhân số tin tưởng mọi người đều biết, do Bái Hỏa Giáo Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa đối chiến điên cuồng Phủ Triệu Càn Kính. Lại là tam đại thiên tài một trong Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa, Gia Cát Tường cũng lên tinh thần, vừa Lôi Vạn Quân cái kia bá đạo vạn ngàn cường lực nghiền ép thực lực của đối thủ. Dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy một ít áp lực, còn có Lạnh Lang Lãnh Đông Hương Lang Vương phụ thể, hiện tại, này Minh Xích Hỏa thủ đoạn của hắn làm sao? Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Đùng! Triệu Càn Kính lên sân khấu, một thanh to lớn lưới búa to, mạnh mẽ chống trên mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang trầm trọng lực đạo, thậm chí khiến võ đài đều chấn động. Điên cuồng phủ, hắn lực đạo đuổi sát Lôi Vạn Quân đi chính là dốc hết sức hàng bách xào con đường, 108 điên cuồng phủ thậm chí chém giết quá ngự pháp cảnh tu sĩ, đối với thực lực của hắn, không người dám khinh thường. Mũi chân nhẹ chút, Minh Xích Hỏa lăng không mà đi, dưới chân của hắn tổng hội đúng lúc xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, liền như thế sân vắng tản bộ giống như vậy. Minh Xích Hỏa tay giơ một cái vàng dòng quạt giấy, đi từ từ lên võ đài, đối với hỏa diễm khống chế tinh chuẩn lực, người xem tâm trạng thất kinh, không hổ xuất thân bái hỏa giáo, trời sinh nắm giữ thảo khống hỏa diễm năng lực kỳ lạ nam tử. Hừ, giả vờ khoe khoang, đối với hỏa linh tông tử Minh Xích Hỏa này tiêu sái lên sân khấu tư thế, còn có hắn cái kia phong độ phiên phiên dáng dấp, Triệu Càn kính lạnh rên một tiếng, giả vờ khinh thường nói, bất quá mọi người tại chỗ đều có thể nghe được ra trong miệng hắn cái kia nồng đậm vị chua. Hỏa linh tông tử, cố lên a. Dưới lôi đài, từng cái sinh tính hào phóng nữ tu sĩ, mở miệng hô, nếu như nói Lãnh Đông Hương ở Thương Hải quận nam tử trong lòng, nhân khí rất cao, như vậy Hỏa Linh Tông tử ở Thương Hải quận nữ tử trong lòng, nhân khí không thấp hơn Lãnh Đông Hương, từng cái nữ tu sĩ cổ vũ tiếng hoan hô, để ở đây rất nhiều nam tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đố kỵ. Dù sao dài đến tuấn tú, phong độ phiên phiên, hơn nữa thực lực càng là cường hãn nam tử, có thể nói là phần lớn nữ tử trong lòng hoàn mỹ nam tính, được hoan nghênh cũng chút bình thường. Ăn ta một cái điên cuồng phủ. Trong lòng ăn vị theo cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử tuyên bố bắt đầu, Triệu Càn kính liền không nhịn được ra tay trước, to lớn điên cuồng phủ, mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về Minh Xích Hỏa mạnh mẽ chém qua đi. Bước chân nhẹ chút, như sân vắng tản bộ. Minh Xích Hỏa bóng người bồng bềnh tránh qua Triệu Càn kính công kích, quạt giấy thu hồi quay về Triệu Càn kính nhẹ chút, lập tức Triệu Càn kính dưới bàn chân, vô số hỏa diễm bỗng nhiên từ thổ địa bên trong bộc phát ra, ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập cực nóng khí tức, đem hắn vây quanh ở trong đó. Dễ dàng gian, liền bày xuống tầng này hỏa diễm lao tù. Phần này ở hỏa diễm tinh chuẩn khống chế lực phương diện thậm chí vượt xa cái kia Lôi Vạn Quân đối với sấm sét khống chế. Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, tâm trạng thầm nói. Nghe đồn trời sinh liền nắm giữ thảo khống hỏa diễm năng lực kỳ lạ, vừa đi vào hóa thần kỳ liền có thể triển khai hệ lửa, phép thuật. Này Minh Xích Hỏa ở hỏa diễm khống chế phương diện coi là thật kinh thế hãi tục. Mắt thấy chung quanh tất cả đều là cực nóng đáng sợ hỏa diễm, Triệu Càn kính trong lúc nhất thời cũng không dám nhúc nhích, bất quá, Minh Xích Hỏa nhưng thừa dịp đối phương bị ngọn lửa ngăn cản tầm mắt cơ hội, xuất hiện ở trước mặt hắn, tay cầm thu hồi vàng dòng quạt giấy, nhẹ nhàng điểm ra. Không có cái gì cuồng bạo khí tức, cũng không có cái gì ngập trời hỏa diễm, điểm này, phảng phất không có một chút nào lực đạo trực tiếp xuyên qua hỏa diễm lao tù, điểm ở Triệu Càn kính ngực. Hỏa diễm lao tù biến mất, Minh Xích Hỏa xoay người rời đi, quạt giấy mở ra, nhẹ nhàng rung động, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, vừa ra tay, vừa dừng tay, phảng phất thư sinh cuồng thảo tùy ý hào hiệp. Mắt thấy Minh Xích Hỏa bối đối với mình, Triệu Càn kính sắc mặt hung ác, trong tay đại lưới búa to cao cao vung lên, hướng về Minh Xích Hỏa nhảy tới. Minh Tông Tử cẩn thận. Mắt thấy cái kia Triệu Càn kính ở phía sau phát động công kích, người đang xem cuộc chiến bên trong, rất nhiều nữ tu sĩ mở miệng kinh hô. A! Bất quá, vào thời khắc này Triệu Càn kính kêu thảm thiết, miệng rộng mở ra. Màu đỏ thắm cực nóng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, lập tức ngã trên mặt đất triệt để đã hôn mê. Hiển nhiên vừa Minh Xích Hỏa điểm ở hắn ngực cũng không phải là đơn thuần chơi vui, đã thần không biết dường không hay đem cực nóng hỏa diễm trồng vào đối phương trong cơ thể. Kinh ngạc thốt lên bên trong các nữ đệ tử, nhìn thấy này chớp mắt biến ảo kết quả, hơi run run, lập tức càng thêm điên cuồng hét sầm lem, trong miệng phát sinh âm thanh hoan hô. Được rồi, đến đây 8 vị trí đầu cường tranh đoạt chiến đã kết thúc, thăng cấp 4 vị trí đầu cường chính là Lôi Vạn Quân, Minh Xích Hỏa, Lãnh Đông Hương, Gia Cát Tường 4 người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. 360. Gia Cát Tường vơ, sơ, Lãnh Đông Hương. Trên. 8 vị trí đầu cường quyết đấu đã hoàn toàn xác định được, Sở Lăng Phong, Thủy Uyển Nhi, Trả Hết Minh cùng Triệu Càn Kính 4 người từng người giao nhau quyết đấu, rất nhanh xác định người thứ 5 đến người thứ 8 xếp hạng. Thủy Uyển Nhi ảo thuật công kích khó để phòng ngự, không người có thể ngăn, ngã vào trong ảo cảnh sau đó, mặt người sâu xé, đoạt được Long Phượng bảng người thứ 5 địa vị cao. Phù kiếm khách Trả Hết Minh, một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, hơn nữa dù thần khó lường bùa chú thuật gia trì, bất luận tốc độ, lực công kích chờ chút, tất cả đều không thể soi mói, đoạt được người thứ 6 địa vị cao. Mà Triệu Càn Kính tuy nói dễ dàng liền bị Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa đánh bại, nhưng thực lực của hắn nhưng không thấp. Triệu Càn Kính đi chính là lấy lực phá xảo con đường, mà Sở Lăng Phong đi được là tốc độ con đường. Hai người quyết đấu, rằng co đầy đủ gần nửa canh giờ, cái kia Triệu Càn Kính rốt cuộc nắm lấy một điểm khe hở cơ hội, 108 điên cuồng phủ, một chiêu tiếp một chiêu, đem Sở Lăng Phong đánh bại. Người thứ 5 đến người thứ 8 xếp hạng phân biệt là Thủy Uyển Nhi, Trả Hết Minh, Triệu Càn Kính cùng Sở Lăng Phong. Theo cuối cùng Triệu Càn Kính cùng Sở Lăng Phong hai người quyết đấu kết thúc, dưới lôi đài mọi người ánh mắt đều đặt ở 4 vị trí đầu cường thân trên. Giữa bọn họ xếp hạng đến cùng làm sao? Ai mạnh ai yếu? Đây là tất cả mọi người đều rất chờ mong quyết đấu. Được rồi, các vị kích động lòng người, thời khắc đến. Vòng bán kết, 4 vị hạt giống tuyển thủ trong lúc đó, đến cùng ai mạnh ai yếu? Giữa bọn họ thực lực, lại là đạt đến mức độ như thế nào? Đừng nói các ngươi, mặc dù là ta cũng phi thường chờ mong. Được rồi, phí không nhiều lời nói rồi. Vòng bán kết trận đầu, do Gia Cát Tường đối chiến Lãnh Đông Hương cô nương quyết đấu bắt đầu. Lãnh Đông Hương, ngự pháp cảnh một tầng, đem nhân loại tu luyện pháp cùng yêu lang yêu tu hỗn hợp làm một thể, thực lực bản thân tăng vọt, ngạo thế toàn bộ Thương Hải quận, nhân vật như vậy, không phải trí tuệ lực lớn nghị lực giả không thể thành. Gia Cát Tường chậm rãi đi tới võ đài, nhìn chằm chằm Lãnh Đông Hương, trong mắt chiến ý, dâng trào mà ra. Loại thiên tài này tất cả đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, Gia Cát Tường cũng muốn thử một chút những thiên tài này cụ thể thực lực. Ngươi rất tốt, ngự pháp cảnh tu vi, không kém gì ta, cái kia Tu La Tông bất quá chín đại tông môn yếu nhất, lại có thể đi ra ngươi thiên tài như vậy nhân vật, Lãnh Đông Hương cuồng dã trong con ngươi, không có trước đó vẻ ngạo nghễ, có thêm một phần bình tĩnh, rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng. Gia Cát Tường là cùng nàng nằm ở cùng một cấp độ cường giả. Ngươi cũng rất mạnh, ở ta biết nữ tử bên trong thiên phú của ngươi đủ để xếp tới 3 vị trí đầu. Gia Cát Tường đồng dạng gật đầu, mở miệng đối với Lãnh Đông Hương nói rằng, nữ tử ở trong này Lãnh Đông Hương thiên phú tin tưởng cũng chỉ có cái kia Lục Vũ Linh cùng Vũ Chiếu có thể so sánh cùng nhau. Gia Cát Tường nhận thức nữ tử ở trong, Lãnh Đông Hương thiên phú có thể xếp 3 vị trí đầu cũng coi như là xứng danh. Ồ! 3 vị trí đầu. Lãnh Đông Hương lông mày, hơi nhíu, nghe Gia Cát Tường ngữ khí, còn nhận thức hai cái thiên phú không cần chính mình kém nữ tử. Này tự nhiên gây nên Lãnh Đông Hương lòng háo thắng, đồng thời cũng gây nên nàng hiếu kỳ. Mà người ở dưới đài càng là nghị luận sôi nổi, Lãnh Đông Hương danh thiên tài, vang vọng toàn bộ Thương Hải quận, mặc dù ở nữ tử bên trong, hắn lại nhận thức mấy cái có thể so với Lãnh Đông Hương người. Được rồi, phí không nhiều lời nói rồi, Lãnh cô nương, ta động thủ. Cũng không có ở cái đề tài này trên làm thêm dây dưa ý tứ, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm xuất hiện, mở miệng nói rằng. Được. Ta cũng muốn nhìn một chút đến từ chính Viêm Lăng quận thiên tài, đến cùng có thủ đoạn gì, gật gù, Lãnh Đông Hương mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, không chần chờ chút nào trực tiếp mở ra Lang Vương phụ thể trạng thái, cả người lần thứ hai hóa thành to lớn trắng noãn mỹ lệ yêu lang, mở ra lang miệng, lộ ra một cái trắng toát răng nanh, hướng về Gia Cát Tường đập tới. Phục ma kiếm thuật. Đối mặt nhào tới yêu lang, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, chém ra một đạo thần thánh kiếm khí, phục ma kiếm thuật. Kỹ năng này, Gia Cát Tường đã rất lâu đều chưa từng dùng qua, tuy nói nó là kỹ năng, thế nhưng đối với tầm thường mục tiêu, kỹ năng này công kích cùng đòn công kích bình thường không có khác biệt, nhưng đối với tà ác trúc tính mục tiêu, nhưng có gấp đôi đả kích hiệu quả, hơn nữa còn có thể không nhìn phòng ngự. Thần thánh kiếm khí vừa vặn khắc chế yêu lang hình thái Lãnh Đông Hương, đối mặt này một đạo thần thánh trúc tính kiếm khí, Lãnh Đông Hương con mắt tránh qua một vệt vẻ nghiêm túc, vội vàng xoay người, muốn tránh thoát Gia Cát Tường chiêu kiếm này. Mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường sao lại làm cho nàng tránh thoát đi. Xòe bàn tay ra, đóng băng nhẫn phóng ra nồng nặc hào quang màu lam đậm, lập tức cái kia mỹ lệ sói trắng trên người chỉ một thoáng ngưng tụ ra một tầng mỏng manh băng tiết, bị đóng băng nhẫn hiệu quả đóng băng lại, không thể động đậy. Có thể không nhìn phòng ngự gấp đôi đả kích này thần thánh phục ma kiếm khí, Lãnh Đông Hương có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa lực phá hoại, dù sao cũng là tam đại thiên tài một trong, tức cũng đã không thể động đậy. Nhưng Lãnh Đông Hương như trước không có bó tay chờ chết ý tứ, mở ra lang miệng đáng sợ xung kích sóng âm bộc phát ra, chính là trước đó đập vỡ tan Sở Lăng Phong kiếm kia khí bão táp năng lực thiên lang khiếu. Phục ma kiếm thuật, lực công kích xác thực rất mạnh, cái kia thần thánh kiếm khí càng đối với yêu lang có tác dụng khắc chế, nhưng thiên lang khiếu năng lực, uy lực đồng dạng bất phàm, thần thánh kiếm khí cùng thiên lang khiếu sóng âm oanh kích cùng nhau bùng nổ ra mãnh liệt nổ tung. Mắt thấy chính mình phục ma kiếm khí bị chặn lại rồi, Gia Cát Tường còn muốn truy kích, nhưng vào lúc này Lãnh Đông Hương đã từ cái kia đóng băng trạng thái tránh ra, không cho Gia Cát Tường truy kích cơ hội. Lãnh Đông Hương lang miệng mở ra, từng tiếng quái dị nhưng cũng huyền ảo âm thanh từ miệng của nàng bên trong phun ra. Ma chú. Không đúng, đây là yêu chú. Nghe được Lãnh Đông Hương trong miệng quái dị ngâm sướng, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Không chờ hắn đồng thủ ngăn cản, một cái to lớn trận pháp đột nhiên xuất hiện ở yêu lang dưới chân, cuồn cuộn yêu khí bộc phát ra, lập tức thét dài trong tiếng. Hai con nhất tinh thượng phẩm yêu lang xuất hiện ở trận pháp bên trong. Triệu hoán yêu lang. Nhìn cái kia hai con cho gọi ra đến màu xanh yêu lang, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi. Nhất tinh thượng phẩm yêu lang thực lực có thể tương đương với thần thông cảnh 7-8 tầng trở lên tu sĩ. Cho gọi ra hai con thực lực này yêu lang đi ra, Gia Cát Tường thừa nhận áp lực càng lớn. Lang ngữ từ Lãnh Đông Hương trong miệng phát sinh, lang vương bám thân trạng thái, hơn nữa bản thân ở yêu trong bầy sói lớn lên, Lãnh Đông Hương rất nhanh liền cho này hai con cho gọi ra đến yêu lang ra lệnh thét dài trong tiếng, hai con yêu lang tầm mắt khóa chặt Gia Cát Tường trực tiếp nhào tới, cuộc diện đến đây đã là lấy một chọi ba tình huống. Vô tướng nhẫn chí cương Phật lực. Đối mặt bao quát Lãnh Đông Hương ở bên trong ba con yêu lang, Gia Cát Tường sầm mặt lại, vô tướng nhẫn hiệu quả phát động. Làm 6 sao cấp pháp bảo, vô tướng nhẫn không nhưng có cao tới 3700 lực công kích, càng có thể tùy ý thay đổi tự thân năng lượng trúc tính. Hiện tại, đối mặt này vài con yêu lang, Gia Cát Tường liền đem tự thân sức mạnh, hóa thành thuần khiết Phật lực. Chí cương chí dương thuần khiết Phật lực, từ Gia Cát Tường trên người dâng trào ra, làm cho người ta cảm giác liền như là từ Phật môn đi ra đệ tử giống như vậy, cảm nhận được Gia Cát Tường trên người bộc phát ra Phật lực, dưới đài mọi người càng là nghị luận sôi nổi, Gia Cát Tường không phải đến từ chính Viêm Lăng quận Tu La Tông ma đạo môn phái sao? Này chí cương chí dương thuần khiết Phật lực, là chuyện gì xảy ra? Đối với cho người khác kinh ngạc, Gia Cát Tường không có tâm tình đi để ý tới, vào lúc này, Gia Cát Tường sự chú ý đều đặt ở hai con yêu lang cùng Lãnh Đông Hương trên người, phán quyết chi kiếm tràn ngập màu vàng Phật lực, chém ra một đạo lại một đạo kim sắc Phật lực kiếm khí. Màu trắng bóng sói, nhanh như chớp, hóa thành yêu lang Lãnh Đông Hương, tốc độ nhanh thái quá, Gia Cát Tường từng đạo màu vàng Phật lực kiếm khí, bị nàng móng vuốt sói, mạnh mẽ đánh nát. Phối hợp hai con nhất tinh thượng phẩm yêu tinh lang đối với Gia Cát Tường phát động vây công. Gia Cát Tường kiếm khí, Lãnh Đông Hương thân hóa yêu lang, luôn có thể đi sau mà đến trước, lấy móng vuốt sói thật nhanh sói, mạnh mẽ đỡ được, mà hai con nhất tinh thượng phẩm yêu lang, hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự vấn đề, liều mạng phát động công kích là được, yêu khí biến thành lưới dao ánh sáng. Dày đặc hướng về Gia Cát Tường cắt chém mà tới. Kinh khí hộ thể. Đối mặt dày đặc công kích, tuy rằng chỉ là nhất tinh thượng phẩm yêu lang, nhưng là đủ để xé sách chính mình phòng ngự, cho mình tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Gia Cát Tường cho mình mở ra hình khí hộ thể kỹ năng, một tầng lồng ánh sáng bao vây toàn thân, tăng cường rất nhiều Gia Cát Tường năng lực phòng ngự chống đối cái kia hai con yêu lang công kích. Bất kể như thế nào, có hai con yêu lang kiềm chế, Gia Cát Tường thực lực tự nhiên vô hình trung suy yếu một bậc. Thừa cơ hội này, Lãnh Đông Hương rất nhanh cũng phát động công kích. Màu thương bạc yêu hỏa, Lãnh Đông Hương không gì địch nổi tốc độ thiêu đốt yêu hỏa móng vuốt cùng miệng, bị hai con yêu lang ràng buộc. Ở Lãnh Đông Hương cái kia mưa to gió lớn giống như công kích dưới, Gia Cát Tường coi là thật là liên tục bại lui. Tuy rằng đi vào ngự pháp cảnh nắm giữ triển khai phép thuật năng lực, nhưng Gia Cát Tường dù sao hội phép thuật liền mấy chiêu như vậy, không giống này Lãnh Đông Hương yêu hỏa năng đủ vẫn thiêu đốt, bám vào với móng vuốt sói bên trên để cho mình gần người công kích, đều mang theo phép thuật lực công kích hiệu quả. Ba con yêu lang giao nhau mà qua, điên cuồng công kích, một chiêu tiếp một chiêu, ở ba con yêu lang công kích dưới, Gia Cát Tường coi là thật là liên tục bại lui, nhân vật trang bị bên trong, hơi bê cũng đã giảm xuống khoảng 1/3, liền ngay cả trên người hiện lên kình khí hộ thể, cũng trong lúc mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Thật mạnh, Lãnh cô nương không hổ là tam đại thiên tài một trong A, mắt thấy sát thần Gia Cát Tường ở Lãnh Đông Hương cùng với hai con yêu lang công kích dưới, liên tục bại lui. Dưới lôi đài chư vị tu sĩ, từng cái thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, đặc biệt những kia nam tử trẻ tuổi càng là trên mặt mang theo nụ cười. Gia Cát Tường tuy rằng rất mạnh, nhưng so với tam đại thiên tài một trong Lãnh Đông Hương, hiển nhiên hay là muốn nhược nửa bậc. Tam đại thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, liên tục bại lui, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm hoảng sợ, chính mình đã sớm nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ở Gia Cát Tường xem ra, đừng nói là ngự pháp cảnh một tầng, phổ thông tu sĩ, mặc dù là ngự pháp cảnh 10 tầng cũng không thể là chính mình đối thủ. Một mực, chính mình tu vi không kém gì đối phương, lại còn khó có thể chiếm thượng phong, có thể thấy được này Lãnh Đông Hương tương tự nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, bản thân cái kia dũng mãnh thực lực. Hơn nữa hai con yêu lang giúp đỡ, cũng khó trách Gia Cát Tường đều trong lúc nhất thời cảm giác được vướng tay chân.